Quan Thanh tác giả, các ngư, người, làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 531-532. Đứng thành hàng thư ký của Ngô Quốc Cầm nhẹ nhàng gõ cửa. Sau khi đứng ở cửa nghe động tĩnh một hồi, do dự một chút, đang muốn quay đầu đi thì cửa phòng làm việc của Ngô Quốc Cầm mở ra. Ngô Quốc Cầm sắc mặt âm trầm đứng ở cửa, lạnh lùng liếc viên thư ký một cái rồi quay đầu bỏ đi. Viên thư ký cầm tài liệu trong tay, cười nhỏ giọng nói: "Đây là bài nói chuyện của ngài cho buổi nghiên cứu điều tra hệ thống phục vụ công cộng của ngày mai. Ngài xem qua, nếu cảm thấy không thích hợp thì tôi sẽ sửa lại." Nghe xong lời viên thư ký nói, Ngô Quốc Cầm bước chân không ngừng, bờ vai rõ ràng có chút run rẩy. Sắc mặt càng thêm âm trầm, hừ lạnh một tiếng, cũng không liếc mắt nhìn viên thư ký một cái, đi nhanh đến phòng vệ sinh. Bước chân của ông ta rất nặng nề. Ngô Quốc Cầm bình thường tính tình mặc dù có chút nóng nảy nhưng rất ít khi phát tác ra ngoài. Ông ta đột nhiên có bộ dạng này khiến cho viên thư ký trong lòng có chút kinh ngạc, kèm theo sự sợ hãi và bất an. Là một người thư ký, sợ nhất là khi ông chủ có bộ dạng này. Bộ mình làm không tốt sao? Hay là công tác có điều gì sơ suất? Có vấn đề gì xảy ra à? Viên thư ký ngơ ngác đứng ở cửa phòng Ngô Quốc Cầm, vẻ mặt cứng ngắc cầm sấp tài liệu trong tay. Y thăm dò qua phòng làm việc của Ngô Quốc Cầm không khỏi kinh hãi. Trong phòng đầy giấy bị xé nát, hỗn độn bừa bãi không chịu nổi. Y khẩn trương chạy đi tìm đồ, vội vàng dọn dẹp những mảnh giấy nát. Trong lúc thu dọn, y vô tình phát hiện một mẩu tờ nhật báo phòng sơn. Nét mặt thâm trầm, dường như đã hiểu được một chút gì đó. Đột nhiên y trong lòng đánh bột một tiếng, cả người toát mồ hôi lạnh. Dựa theo sự phân công công việc mới của Ủy ban Nhân dân thành phố, Ngô Quốc Cầm đã không còn được phân công quản lý mảng xây dựng và quy hoạch thành thị hay phục vụ công cộng gì nữa. Do đó, buổi điều tra nghiên cứu vào ngày mai cũng hủy bỏ, vậy mà mình lại. Viên thư ký vì sự sơ suất của mình mà hối hận không ngừng, thầm mắng mình quá ngu xuẩn. Kỳ thật thì cũng khó trách. Buổi điều tra nghiên cứu, khảo sát phục vụ ngành công cộng đã được định ra từ tháng trước. Ngày hôm qua, Ngô Quốc Cầm còn nói với y phải chuẩn bị thật kỹ. Ai nghĩ đến đột nhiên công việc của Ngô Quốc Cầm lại có sự thay đổi. Viên thư ký ngày hôm qua vội vàng chỉnh sửa tài liệu cho Ngô Quốc Cầm, cũng không chú ý đến việc phân công điều chỉnh của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tuy rằng báo y cũng đã đọc qua, cao thấp trong Ủy ban Nhân dân cũng lan truyền tin tức này, nhưng y vẫn dựa theo lịch trình làm việc trước kia, mà không ý thức đến vấn đề mấu chốt. Là thư ký của lãnh đạo thì không nên xuất hiện sai lầm. Có thể nói đây là một sai lầm chí mạng. Anh có thể nghĩ lại, lãnh đạo của anh đang tức tối rất nhiều, anh lại không biết gì mà đổ dầu vào lửa, chẳng phải là tìm cái khó về cho mình sao? Làm lãnh đạo tức chết thì coi như cũng hủy đi tiền đồ của mình. Ngô Quốc Cầm vào phòng vệ sinh, hung hăng cởi quần, tiểu mạnh vào trong bồn cầu. Cơn giận trong lòng dường như cũng giải phóng đi không ít. Sau khi kéo lại quần, ông ta chậm rãi bước ra khỏi phòng vệ sinh, mới phát hiện là quên rửa tay nên liền quay lại. Sau khi rửa tay xong, trong lúc quay trở về phòng, ông ta phát hiện một bóng dáng quen thuộc, là cục trưởng cục phục vụ công cộng thành phố Phòng Sơn Giải Vân. Ngô Quốc Cầm được phân công quản lý mảng này rất nhiều năm. Giải Vân là một tay ông đề bạt lên, có mối quan hệ rất thân mật. Đương nhiên trong đó cũng bao hàm rất nhiều ít lợi cá nhân. Nhìn thấy Giải Vân lên lầu, Ngô Quốc Cầm theo bản năng mà cho rằng Giải Vân là đến tìm mình. Bởi vì trong nhiều năm qua, ông ta thủy chung là lãnh đạo của y. Cho nên Ngô Quốc Cầm liền đi chậm lại cố ý chờ Giải Vân. Nhưng điều làm hắn xấu hổ và không ngờ là Giải Vân dáng vẻ vội vàng nhưng dường như là không nhìn thấy sự tồn tại của ông ta. Mà trực tiếp thẳng đến hành lang bên kia. Chỗ đó không phải là của Chủ tịch thành phố Đông Phương Du thì là Phó Chủ tịch Thường trực thành phố An Tại Đào. Ngô Quốc Cầm gương mặt vừa mới hòa hoãn được một chút thì trong nháy mắt đã âm trầm trở lại. Ông ta đứng nơi đó, nhìn Giải Vân gõ cửa phòng An Tại Đào, không kìm nổi ho khan hai tiếng. Khụ khụ, Giải Vân kỳ thật đã sớm thấy Ngô Quốc Cẩm, nhưng y không có cách nào nói chuyện với ông ta và cũng chẳng còn lời nào để nói. Lúc này gặp mặt chỉ tổ sầu hổ, đành làm bộ như không thấy. Nhưng Ngô Quốc Cẩm thì lại không nghĩ như vậy. Tuy rằng bây giờ ông ta không còn quản lý mảng đó nữa, nhưng là một phó chủ tịch thành phố, không thể không nể mặt ông ta như vậy. Về phần tình cảm giữa lãnh đạo và cấp dưới sớm đã bị lý trí áp chế, Giải Vân cũng không còn cách nào. Ngô Quốc Cẩm và An Tại Đào không qua lại với nhau, toàn bộ thành phố đều biết. Hiện tại An Tại Đào đã trở về, trở thành lãnh đạo của y. Y phải trong thời gian ngắn nhất tạo mối quan hệ với An Tại Đào, nếu không thì ngày sau sẽ khó làm việc. Cho nên y không thể không làm bộ không nhìn thấy Ngô Quốc Cẩm. Âm thầm nhíu mày, Giải Vân xoay người lại, giả bộ như mới vừa nhìn thấy Ngô Quốc Cẩm, liền lên tiếng. Phó chủ tịch thành phố Ngô. Lúc trước, Giải Vân hay gọi Ngô Quốc Cẩm là lãnh đạo, hiện giờ lại đổi thành phó chủ tịch thành phố Ngô, cũng không biết là cố ý hay không cố ý. Tuy rằng thái độ của Giải Vân vẫn như trước, vẫn kính cẩn tươi cười, nhưng Ngô Quốc Cẩm lại mẫn cảm phát hiện giữa hai người đã xuất hiện một sự xa cách. Sự thân mật và ăn ý giữa lãnh đạo và cấp dưới đã không còn nữa. Ngô Quốc Cẩm khóe miệng nhích lên thản nhiên nói. Tiểu Giải à, cậu đến đây có việc gì? Giải Vân cười. Phó chủ tịch thành phố Ngô, tôi đến tìm phó chủ tịch thành phố An xin chỉ thị cho một việc. Ngô Quốc Cẩm trong lòng co giật, sắc mặt càng thêm âm trầm. Ông ta miễn cưỡng cười. Được rồi, đồng chí Tại Đào hẳn là còn ở trong văn phòng. Vừa rồi tôi còn gặp cậu ta. Giải Vân kính cẩn cười nói. Phó chủ tịch thành phố Ngô, tôi xin phép đi trước. Ngài đi thong thả. Chó chết thật, chẳng khác gì thú vật. Việc điều chỉnh phân công chưa đến 2 ngày thì mày đã không kìm nổi chạy đến tìm An Tại Đào xin chỉ thị công tác. Đúng là đồ chó má. Ngô Quốc Cẩm trong lòng mắng chửi Giải Vân, rồi sắc mặt lãnh đạm đi vào phòng của mình. Khi vừa vào cửa thì nhìn thấy viên thư ký đang dọn dẹp văn phòng, trong lòng đột nhiên trào lên một cơn tức. Cút ra ngoài mau. Ngô Quốc Cẩm thanh âm trầm thấp. Ông ta ngồi đằng sau bàn làm việc, tay run run đốt một điếu thuốc, rồi nhả ra một ngụm khói. Viên thư ký không dám nói điều gì, lại càng không dám ở lại trong phòng làm việc của ông ta, cúi đầu vội vàng rời đi. Đợi cho viên thư ký rời khỏi phòng làm việc, Ngô Quốc Cẩm rốt cuộc không khống chế được cảm xúc kích động và phẫn nộ. Đột nhiên cầm hộp thuốc lá trên bàn quăng xuống đất. Bành Quân sáng sớm đã chạy đến văn phòng của An Tại Đào, bắt đầu quét tước văn phòng. Kỳ thật thì vệ sinh đã được làm qua, là do Chu Quân phái người làm. An Tại Đào buông tờ báo trong tay, cười ha hả nói. Được rồi, Bành Quân, anh đừng dọn nữa. Văn phòng mọi người đã làm qua rồi. Anh đóng cửa lại đi, tôi có vài lần muốn nói với anh. Bành Quân do dự một chút, rồi đóng cửa lại, kính cẩn ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng nói. Lãnh đạo, có chuyện gì thì anh cứ trực tiếp chỉ bảo. An Tại Đào cười, ánh mắt ôn hòa, nhìn Bành Quân một chút rồi mới nói. Bành Quân, năm nay anh hơn 30 tuổi rồi chứ? Vâng thưa lãnh đạo. Bành Quân lập tức đáp. Như vậy thì tôi muốn thương lượng với A, N, H, V, I, E, C này. Anh nếu đồng ý ở lại bên tôi thì hãy đến làm thư ký cho tôi. Còn chuyện về sau thì hãy nói sau. Nếu anh thật sự muốn làm việc thì tôi lập tức sẽ đi tìm chủ tịch thành phố Đông Phương, giúp cho anh tìm một cương vị cấp cục phó. Ở huyện thì có chút khó khăn, nhưng ở cơ quan trực thuộc thành phố thì hẳn là không thành vấn đề. Bành Quân, chúng ta đã làm việc với nhau trong thời gian dài. Chúng ta cũng không phải người ngoài, tính cách của tôi chắc hẳn anh cũng biết. Chúng ta cứ nói thẳng ra, nói ra suy nghĩ của anh, nếu tôi làm được nhất định tôi sẽ làm. Anh không cần suy nghĩ nhiều. Tôi chủ yếu là suy xét đến tuổi của anh và tình huống hiện tại. Nếu anh cứ ở bên tôi mãi thì sẽ làm chậm tiền đồ của anh. An Tại Đào thần sắc nghiêm túc, thanh âm cũng rất dịu dàng. Bành Quân sắc mặt đỏ lên, hơi có chút do dự. y làm việc lâu như vậy, nếu có thể có được một cương vị cấp cục phó thì xem như là không tồi. Nhưng nhớ đến mình vất vả lắm mới có được một lãnh đạo vừa có tiền đồ vừa có nghĩa khí, như thế nào lại dễ dàng buông tha chứ? Lợi ích nhất thời không bằng lợi ích lâu dài. Nghĩ thế nên y cắn chặt răng, nhẹ nhàng nói: "Lãnh đạo, tôi vẫn còn muốn đi theo lãnh đạo. Ở bên cạnh lãnh đạo, tôi còn có thể học được rất nhiều điều." An Tại Đào ý tứ rất minh bạch. Bành Quân đi theo hắn lâu như vậy, không có công thì cũng có lao. Nếu y không muốn làm nữa thì An Tại Đào sẽ tìm cho y một cương vị cấp phó cục, coi như là một sự trả công. Nhưng nếu y vẫn đồng ý ở lại bên cạnh An Tại Đào, như vậy hiển nhiên là trong thời gian ngắn không thể thăng chức được. An Tại Đào vừa mới nhậm chức, không thể không chú ý đến hình ảnh của mình. Thật tâm mà nói thì An Tại Đào hy vọng Bành Quân có thể ở lại bên cạnh của hắn. Dù sao đã công tác với nhau nhiều năm, vừa có năng lực vừa có tín nhiệm. Nhưng An Tại Đào không muốn cưỡng cầu. Bành Quân dù sao cũng đã hơn 30 tuổi, không thể vì vậy mà làm chậm trễ tiền đồ của người ta. Thấy thái độ kiên quyết của Bành Quân như vậy, An Tại Đào mỉm cười. Cũng được, trước anh hãy ở lại bên cạnh tôi, làm thư ký một thời gian. Nếu bảo tôi đổi người khác thì tôi có chút không quen. Tuy nhiên, tôi tuyệt đối không muốn làm chậm trễ tiền đồ của anh. Anh chừng nào muốn đi thì bất cứ lúc nào cũng có thể nói với tôi. Tôi sẽ sắp xếp cho anh. Tôi biết rồi, thưa lãnh đạo. Anh cũng đừng vì chuyện của tôi mà bận tâm. Nhiều năm làm thư ký, lại ở tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn làm chánh văn phòng một năm, kinh nghiệm hành chính sự vụ rất phong phú. Y biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Lập tức đứng dậy, chuẩn bị đến văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện kết nối một chút, mau chóng trở thành thư ký cho Phó Chủ tịch Thường trực thành phố. Đúng lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa. An Tại Đào ngẩn ra, trầm giọng nói: "Mời vào." Nghe được lời nói của An Tại Đào, Bành Quân khẩn trương ra mở cửa. Liếc mắt một cách đã nhìn thấy nụ cười thật tươi của Cục trưởng Cục Quản lý Công cộng Giải Vân. Bành Quân có chút không ngờ. Y còn chưa biết được việc An Tại Đào được phân công quản lý mảng phục vụ công cộng. Cục trưởng Giải, Bành Quân cười: "Tìm lãnh đạo à, xin mời vào." Ha ha, hóa ra là chánh văn phòng Bành. Giải Vân bắt chuyện với Bành Quân. Mọi khi, Giải Vân căn bản là cảm thấy chướng mắt với loại cán bộ cấp phòng nho nhỏ này. Tuyệt đối không bao giờ có thái độ nhiệt tình. Nhưng hiện tại thì khác. Theo địa vị chính trị ngày càng nâng cao của An Tại Đào tại phòng Sơn, là thư ký của hắn, địa vị của Bành Quân đương nhiên là nước lên thì thuyền lên. Phó Chủ tịch thành phố An Giải Vân buông tay Bành Quân ra, nụ cười ngày càng đậm hơn, hơi cúi đầu chủ động chào đón An Tại Đào. "Vâng, xin chào Cục trưởng Giải, mời ngồi." An Tại Đào biết Giải Vân vì sao đến đây nên thái độ cũng rất bình thản. Thật ra thì giữa hắn và Giải Vân cũng chẳng có gì đại sự. Lúc trước, khi An Tại Đào còn làm trợ lý cho chủ tịch thành phố, vì để ổn định cục diện công ty than khí gát phòng Sơn, hắn đã từng khai đao với một số nhân viên trong công ty khiến Giải Vân cảm thấy bất mãn. Bởi vì những nhân viên đó là cán bộ do Cục Phục vụ Công cộng đề bạt. Sau này, từ lúc có Ngô Quốc Cầm tham gia, quan hệ giữa An Tại Đào và Ngô Quốc Cầm cũng dần dần chuyển biến xấu. Giải Vân cũng vì thế mà đối lập với An Tại Đào. Đúng là lòng người dễ thay đổi. Hai ngày trước, khi đến cuộc làm việc, Giải Vân còn có thể vểnh mặt lên trời, nhưng hôm nay thì đã có sự thay đổi. Bành Quân trong lòng khinh miệt, nhưng trên mặt lại tươi cười, chủ động mang cho Giải Vân một ly trà. "Cục trưởng Giải, xin mời uống nước." "Lãnh đạo, anh đang bận nên tôi xin phép đi trước." An Tại Đào gật đầu. "Anh cứ đi trước." Bành Quân đi rồi, không khí trong phòng làm việc trở nên có chút áp lực và nặng nề. Đối với Giải Vân mà nói, y phải nhanh chóng làm dịu đi mối quan hệ với An Tại Đào, giải trừ đi ngăn cách và mâu thuẫn trong quá khứ. Từ đó mới thuận lợi mà trở thành một quản lý bộ môn cấp dưới trong hàng ngũ của An Tại Đào. Ngay cả khi không thể trở thành thân tín của An Tại Đào thì cũng không để cho lãnh đạo phân công quản lý mình phải khó chịu. Hơn nữa, An Tại Đào sớm hay muộn gì cũng trở thành chủ tịch thành phố. Càng sớm làm dịu đi mối quan hệ với An Tại Đào thì đối với Giải Vân mới có lợi. Ngược lại, thời gian kéo dài càng lâu thì càng bất lợi đối với y. Đây là tâm tư chân thật của Giải Vân. Nhưng Giải Vân lại không biết chính xác rốt cuộc thái độ của An Tại Đào như thế nào. Trong lúc nhất thời cũng không biết mở miệng ra sao. Cho nên không khí trở nên căng thẳng. An Tại Đào là lãnh đạo, Giải Vân lại không chủ động mở miệng thì hắn không thể nói gì. Hắn ngồi một chỗ, hút một điếu thuốc, lặng lặng nhìn vẻ mặt xấu hổ của Giải Vân, thần sắc thản nhiên. Chủ tịch thành phố An, có một chuyện tôi cần hướng lãnh đạo xin chỉ thị một chút. Bắt đầu từ đầu năm nay, chủ tịch thành phố Đông Phương đã mời dự họp toàn bộ ngành phục vụ công cộng, đưa ra tiêu chuẩn mới đối với toàn bộ ngành. Một loạt những công trình dân sinh đã được đưa ra làm thí điểm, trong đó có công trình Minh Thiên cần phải khởi công. Muốn mời lãnh đạo xuống dưới thị sát một phen. Phó chủ tịch thành phố An, anh được phân công quản lý mảng này, nếu ngày mai anh có thời gian thì chúng ta cùng đi. Giải Vân quyết định thử thái độ của An Tại Đào một chút. Giải Vân nói xong thì An Tại Đào cười, trầm ngâm không nói gì. Hắn thật ra không biết rằng ngày mai Ngô Quốc Cầm sớm định sẽ có một hoạt động nghiên cứu điều tra khảo sát. Tuy nhiên, hắn đã đảm nhiệm công tác này thì cũng cần tham gia một hoạt động chính thức ra mắt nhân dân phòng Sơn. Tham dự một hoạt động như vậy thật ra cũng rất thích hợp. Ngẫm nghĩ một chút, hắn khẽ mỉm cười. Là công trình gì vậy? Giải Vân kính cần trả lời. Chủ tịch thành phố An. Là như vậy. Chúng ta ở thành phố vào mùa đông thì hệ thống sưởi ấm vẫn luôn tồn tại vấn đề nghiêm trọng. Chủ yếu là than không đủ cung cấp, giá cả lại cao. Ý kiến của quần chúng rất nhiều. Vào mùa đông, vấn đề sưởi ấm luôn là vấn đề tiêu điểm của toàn dân. Vì giải quyết vấn đề này, cũng là vì mở ra cải cách trong vấn đề sưởi ấm cho toàn bộ nhân dân thành phố. Trải qua rất nhiều luận chứng kỹ thuật, cục chúng tôi đã dẫn đầu. Tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn đầu tư tiến cử một công ty cung cấp thiết bị sưởi ấm của Mỹ, thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn cung cấp thiết bị sưởi ấm. An Tại Đào ồ lên một tiếng. Thiết bị sưởi ấm chạy bằng khí gas treo tường. Chuyện này thật ra tôi cũng có nghe nói qua. Mở rộng ra thì có khó khăn không? Giải Vân nhìn thấy An Tại Đào có chút hứng thú, liền khẩn trương nói tiếp. Chủ tịch thành phố An, hai doanh nghiệp chúng tôi đã tổ chức người ra bên ngoài khảo sát. Thông qua khảo sát thực địa và thực nghiệm kỹ thuật, chỉ cần cải tiến việc cung ứng khí gas thì thiết bị sưởi ấm treo tường bằng khí gas hiệu quả hơn nhiều so với nước. Anh cũng biết phương thức này vừa tiết kiệm năng lượng, lại bảo vệ môi trường thích ứng với từng gia đình. Ví dụ như ban ngày không có ở nhà, có thể đóng cửa hoặc là duy trì vận hành ở nhiệt độ thấp. Điều này sẽ giảm bớt chi phí sử dụng trong mùa đông. Giải Vân thấy An Tại Đào rút ra một điếu thuốc thì liền khẩn trương đứng dậy đốt thuốc cho An Tại Đào. An Tại Đào rít một ngụm rồi nhả ra một làn khói, liếc mắt nhìn Giải Vân cười rồi đưa một điếu thuốc Trung Hoa cho hắn. Anh cũng hút đi, ở đây thì không cần khách khí. Lăn lộn trong quan trường nhiều năm, Giải Vân tự nhiên biết được đây chính là cơ hội để kéo gần mối quan hệ giữa mình với lãnh đạo. An Tại Đào dường như đã phát ra tín hiệu tán thành nào đó. Giải Vân cười, rút ra một điếu rồi tự mình châm thuốc. Khoảng cách lúc này dường như được rút ngắn hơn, khi nói chuyện cũng thả lỏng hơn. Phó chủ tịch thành phố An, vấn đề lớn nhất ở chỗ là việc mở rộng không dễ dàng. Đối với những sự vật mới, nhận thức của người dân thành phố khả năng là sẽ khó khăn nhất định. Nhưng xin lãnh đạo cứ yên tâm. Bước tiếp theo chúng ta sẽ không ngừng tăng cường tuyên truyền, thành lập một đội ngũ chuyên phục vụ, bảo đảm và duy tu thiết bị. An Tại Đào ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, thuận tay bóp nát tàn thuốc. Được, ngày mai tôi sẽ đi. Thời gian cụ thể và hoạt động như thế nào thì anh cứ liên hệ với Bành Quân nhé. An Tại Đào cũng không già mồm cãi láo, cũng không ướt át làm gì, mạnh mẽ đồng ý. An Tại Đào không phải là lãnh đạo bình thường. Hắn thật sự muốn làm thì chỉ cần cấp dưới phối hợp. Nếu Giải Vân quả thật có khả năng làm việc, hắn sẽ không vì khuất mắt lúc trước mà ảnh hưởng đến đánh giá của hắn. Nhưng nếu Giải Vân không xứng thì thành thật xin lỗi, cần phải có sự điều chỉnh lại. Tới thời điểm này, sự lo lắng bất an của Giải Vân tạm thời có thể xóa tan. Khi bước xuống lầu, y đã chạm phải cục trưởng cục quy hoạch phát triển thành phố Phòng Sơn Trình Cửu Phong. Trình Cửu Phong cười nói: "Lão Giải, đi đâu vậy?" Giải Vân khẽ mỉm cười: "Lão Trình, tôi vừa rồi đến gặp Phó Chủ tịch thành phố An để xin chỉ thị công tác. Ngày mai bên chúng tôi có hoạt động, cần phải có sự tham gia của Phó Chủ tịch thành phố An." Trình Cửu Phong sững sốt nhưng chợt cười nói: "Kia cũng là nể mặt Lão Giải anh đấy. Đây là công tác đầu tiên mà Phó Chủ tịch thành phố An tham gia sau khi nhận chức, có ý nghĩa rất quan trọng. Tôi cũng đang định tìm Phó Chủ tịch thành phố An báo cáo công tác. Dù sao thì Phó Chủ tịch thành phố An cũng là lãnh đạo tân nhậm của chúng ta. Chúng ta là cấp dưới, không chủ động tìm đến lãnh đạo để kết nối. Chẳng lẽ để lãnh đạo đến tìm ta sao?" Hai người đứng đối mặt nhau cùng mỉm cười. Đột nhiên, khóe mắt Giải Vân phát hiện một vài bóng dáng quen thuộc. Là Cục trưởng Cục Lao động Tô Thư, Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Tạ Lâm, Cục trưởng Cục Dân chính Triệu Đại Dũng, ba người dắt tay nhau đang đến. Giải Vân cười: "Nhìn xem, mọi người đang đến đây để kết nối với tân lãnh đạo mới đấy." Nói đến đây, Giải Vân âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn vì hắn đã đến sớm. Nếu đến muộn nửa tiếng thì sẽ đụng phải những người này. Nhiều người vào cùng như vậy thì làm sao có cơ hội cải thiện mối quan hệ với An Tại Đào. Đám người Tô Chu đụng phải hai người thì liền đề nghị: "Do ông ta dẫn đầu, lấy danh nghĩa tất cả nhân vật số môn của các bộ môn do An Tại Đào quản lý. Thứ nhất là tập thể gặp mặt lãnh đạo mới. Thứ hai là mời An Tại Đào bữa cơm trưa." Tô Chu nói xong thì liền gọi điện thoại. Ai vẫn còn đang trên đường chưa kịp đến thì nhanh chóng đến ngay. Buổi sáng, Tô Chu, Trình Cửu Phong, Giải Vân và 14 nhân vật số 1 của các bộ môn thành phố Phòng Sơn cùng nhau gõ cửa An Tại Đào. Chen chúc đi vào, An Tại Đào đang cùng với Bành Quân bàn công việc. Đột nhiên thấy rất nhiều nhân vật số 1 bộ môn cấp dưới chạy đến đây thì không khỏi nhíu mày lại. Hắn là Phó Chủ tịch Thường trực thành phố. Những cán bộ cấp dưới thuộc quyền quản lý của hắn, chủ động đến giao lưu với hắn cũng không tính là cái gì. Là quy tắc thường thấy trong chốn quan trường. Nhưng nhiều người đến như vậy thì có chút hoi thái quá. Đương nhiên, hắn có thể lý giải tâm tình của mọi người. Người trong quan trường thường không tự chủ được, vì sự bình an của mình mà bất chấp rất nhiều điều. Chương 533, Ba Quy Ước quyển 8, Trụ đá giữa dòng. Chương 533, Ba Quy Ước. An Tại Đào hơi nhíu mày, ngồi bất động trong văn phòng. Bành Quân vội cười ngọt ngào, đưa mắt nhìn mọi người, có người anh ta quen, cũng có người không, rồi mỉm cười. Các vị lãnh đạo, Bành Quân còn chưa nói dứt lời, Cục trưởng Cục Quy hoạch thành phố Phòng Sơn Trình Cửu Phong liền nhiệt tình bắt tay Bành Quân. Tránh văn phòng Bành, tôi là Trình Cửu Phong, Cục trưởng Cục Quy hoạch thành phố Phòng Sơn. Chào anh, Chủ tịch thành phố An, tôi họ Tạ ở Ủy ban Xây dựng. Chào Chủ tịch thành phố An, tôi là Triệu Đại Cương ở Cục Dân chính. Bọn quan viên đồng loạt kính cẩn mỉm cười, tự giới thiệu hết một vòng, lẫn cả Bành Quân ra ngoài. Bành Quân xấu hổ đứng ngoài nhìn mọi người, lặng lẽ nhìn thần sắc An Tại Đào, không biết nên đi hay ở. An Tại Đào mỉm cười đứng dậy, bước ra sau bàn làm việc, bắt tay với đám người Trình Cửu Phong. Đến lượt Giải Vân, hắn ra vẻ bất mãn vỗ vai Giải Vân, nói nửa đùa nửa thật: "Lão Giải, sao còn chưa về nữa? Sao, có phải muốn tôi quản lý anh ăn cơm không? Nhưng tôi nói với anh nha, tôi nhiều lắm là mời anh ăn cơm công tác thôi." "À mà không đúng, ngay cả cơm công tác cũng chưa thể mời anh. Tôi mới đến còn chưa có thẻ cơm mà." Giải Vân cười ha hà: "Nào dám để lãnh đạo tốn kém chứ. Trưa nay chúng tôi muốn mời lãnh đạo ăn cơm. Bữa cơm này để lão Trình lo. Trong cuộc anh ấy có tiền, không giống như nha môn chúng ta chỉ là ngành phục vụ công cộng thôi." "Đúng vậy, đúng vậy." Mọi người cười phụ họa. Trình Cửu Phong vỗ ngực: "Không thành vấn đề. Mời lãnh đạo dùng cơm, lão Trình tôi móc tiền túi trả còn được. Xin chủ tịch thành phố An yên tâm, bữa cơm trưa này tôi xuất tiền cá nhân, tuyệt đối không tiêu tiền công đâu. Đúng rồi, để lão Trịnh mời khách. Chủ tịch thành phố An, anh ngàn vạn lần đừng khách sáo với anh ấy. Hôm nay cứ cùng anh ấy ăn một chầu. An Tại Đào mỉm cười, nhìn đám cán bộ cấp dưới không ai giống ai này, thần sắc bình tĩnh thong dong. Chủ tịch thành phố mới nhậm chức, cán bộ các ban ngành đến chào hỏi cũng là chuyện bình thường trong quan trường. An Tại Đào dù ăn một bữa cơm với bọn họ cũng không có gì quá đáng. Nước trong quá ít không có cá. An Tại Đào không phải loại người bảo thủ, lại càng không muốn làm ra vẻ thanh quan gì cả. Hiện giờ thân phận của hắn khác rồi, là nhân vật số 3 ở thành phố Phòng Sơn. Phó chủ tịch thường trực thành phố Phòng Sơn quyền cao chức trọng. Cao cao tại thượng. Cũng phải được các cán bộ cấp dưới tôn sùng và xu nịnh. Để dễ dàng cho việc triển khai công tác, hắn cũng không thích hợp từ chối giao tiếp với cán bộ cấp dưới. Không cần sâu quá, nhưng ăn một bữa cơm là có thể. Vấn đề hiện tại là, đám người này quá hưng phấn, lại gây ra ầm ĩ như vậy. Thì tin tức này sẽ tới tai các vị chủ tịch thành phố khác. Thậm chí còn truyền đến mọi người trong chính quen thành phố. Bọn họ thì có thể nhưng An Tại Đào lại không thể như vậy. Tuy An Tại Đào luôn mạnh mẽ cứng rắn nhưng cần phải đúng mực. Chuyện vụn vặt thế này, hắn không muốn thành đề tài bàn tán cho người khác. An Tại Đào nhìn lướt qua đám người đang cung kính kia. Ánh mắt dừng lại ở Bành Quân, đang đứng phía sau mọi người. Cất tiếng nói, Bành Quân cậu đi sắp xếp một chút, chúng ta mở một cuộc họp ngắn gọn trong phòng họp. Thông báo cho Chu Quân của văn phòng ủy ban, bảo anh ta cũng tham gia. Bành Quân ngẩn ra, rồi lập tức vâng lệnh đi ra. An Tại Đào hiện giờ cũng quản lý văn phòng ủy ban. Là ủy viên thường vụ, phó chủ tịch thường trực thành phố, ủy ban cũng do hắn quản lý. Nói cách khác, đối với Chu Quân, Đông Phương Du là đối tượng chủ yếu cho anh ta phục vụ. Nhưng An Tại Đào mới là người lãnh đạo trực tiếp của anh ta. Về phương diện nào đó, là trưởng ban thư ký kiêm chánh văn phòng ủy ban. Chu Quân thậm chí không kiêng dè bất kỳ phó chủ tịch thành phố bình thường nào khác. Nhưng đối với An Tại Đào, vị lãnh đạo trực tiếp này, anh ta không dám có bất cứ ý bất kính nào. Tất cả mọi người yên vị trong phòng họp, trong lòng hơi hoang mang. Dù An Tại Đào không phải là người mới trong thành phố, thậm chí có thể nói là người nổi tiếng trong quan trường. Cán bộ ở Phòng Sơn, tuy có người chưa từng giao tiếp với hắn, nhưng rất ít người không biết đến tên An Tại Đào. Phần lớn cán bộ cấp cục huyện ngồi đó đều là lần đầu giao tiếp với An Tại Đào. Cơ bản đều không hiểu rõ tính cách của hắn. Chu Quân mặt mày nghiêm trang đi cùng An Tại Đào vào phòng hội nghị, chủ động kéo cái ghế chính giữa mời hắn ngồi. An Tại Đào ngồi xuống, nhìn mọi người mỉm cười. Các đồng chí, tôi định 2 ngày nữa mới mở cuộc họp này. Nhưng hôm nay vừa đúng lúc tất cả mọi người đến chung vui cùng nhau. Vậy thì cải lương không bằng bạo lực. Cứ họp ngay hôm nay đi. Ừ, hiện giờ là giữa trưa gần hết giờ. Chúng ta tranh thủ họp khoảng nửa giờ, sau đó tôi mời mọi người đến nhà ăn cơ quan dùng cơm. An Tại Đào đưa tay nhìn đồng hồ, lại nhìn Chu Quân, cười nói. Trưởng ban thư ký Chu, cậu giúp tôi giải quyết chuyện thẻ ăn cơm. Đồng thời đi sắp xếp để nhà ăn chừa thức ăn cho chúng ta. Giọng nói An Tại Đào tuy nhỏ nhẹ nhưng chắc như đinh đóng cột, vô cùng kiên quyết. Chu Quân vội đứng dậy đáp. Chủ tịch thành phố An, tôi lập tức đi sắp xếp. Chu Quân vội vàng bước đi, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, hơi xấu hổ. Vốn định mời An Tại Đào dùng cơm, uống chút rượu với lãnh đạo, ca hát khoác lác một chút để có thể nhanh chóng làm gia tăng tình cảm. Nhưng không ngờ, chẳng những An Tại Đào không cảm kích mà còn muốn giữ họ lại ăn cơm công tác nữa. Giả vờ, làm bộ thanh liên. Hay là trong nhất thời, mọi người đều tự hỏi, khiến không khí trầm mặc. An Tại Đào chờ Chu Quân trở về mới chậm rãi nói lớn. Không giấu gì mọi người, lần này đến ủy ban công tác, áp lực rất lớn. Tôi được phân công quản lý nhiều vấn đề, chuyện quốc kế dân sinh vô cùng quan trọng. Vì thế tôi phải mau chóng thích ứng, đảm nhiệm cương vị, làm tốt công tác được sao, gánh vác một phần cho chủ tịch thành phố Đông Phương. Các đồng chí, tôi rất thích câu nói làm quan một lần tạo phúc nhất phương. Rất nhiều người cho rằng đây là lời sáo rỗng, nhưng theo ý tôi, câu nói này phản ánh một triết lý rất sâu sắc. An Tại Đào đưa tay lên. Từ ngày đầu tiên bắt đầu vào cơ quan nhà nước, tôi đã lập nên một mục tiêu để cả đời phấn đấu. Không mong làm một thanh quan lưu danh sử sách, nhưng cần là một viên chức có thể thật sự làm lợi cho dân. Nước trong quá ít không có cá, thanh quan chân chính cũng không tốt lắm và cũng rất khó làm. Nhưng một khi muốn làm, lại là chuyện rất dễ dàng. Chỉ cần chúng ta dùng đúng người. Bình thường lo lắng đến lợi ích quần chúng, lợi ích quốc gia, lợi ích tập thể một chút, tất cả đều không thành vấn đề. Tôi nói vậy cũng không phải yêu cầu mọi người phải chịu khổ cực gian nan. Yêu cầu của tôi đối với mọi người rất đơn giản, tổng cộng chỉ trong 8 chữ: làm hết trách nhiệm, kỷ luật nghiêm minh. Giọng An Tại Đào nghiêm nghị dần. Cái gọi là làm hết trách nhiệm chính là muốn mọi người phải làm tốt công tác được giao, không thể xảy ra sai lầm. Còn cái gọi là kỷ luật nghiêm minh không phải là yêu cầu đối với mọi người mà chính là chỉ thị. Yêu cầu mọi người nâng cao sức chấp hành, đề cao hiệu suất công tác. Chỉ cần mệnh lệnh hay tinh thần văn kiện của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt thì phải nghiêm chỉnh chấp hành trong thời gian ngắn nhất. Tình hình trong bộ máy thành phố tôi cũng hiểu một ít. Tôi không cần biết các ban ngành khác thế nào. Tôi chỉ hy vọng những đơn vị chịu sự quản lý của tôi phải nghiêm túc, nâng cao tác phong và hiệu quả công tác, cho tôi thấy kết quả cao. An Tại Đào cúi người nhấp một ngụm nước rồi thản nhiên nói tiếp. Có lẽ có vài đồng chí ở đây cũng hiểu rõ tính cách của tôi. Không giấu mọi người, tôi là một người nói được làm được, nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán. Từ hôm nay trở đi, hy vọng mọi người sau khi trở về, mau chóng hành động. Tôi không quan tâm các vị thi hành biện pháp gì, tóm lại chỉ một câu. Làm như mình sống, làm tốt quyết sách của thành phố. Tôi cảnh cáo trước, đơn vị nào xảy ra vấn đề tuyệt đối không nhân nhượng. Tôi được lãnh đạo phân công, sẽ là người đầu tiên đứng ra đề nghị thành phố xử lý họ. Nghe xong những lời này, thần sắc mọi người hơi mờ mịt, có vài người thầm nhíu mày. Đây là gì vậy? Ra uy hả mẹ mày chứ? Giở trò gì đây? Trình Cửu Phong thầm mắng, nhưng trên mặt tuyệt đối không dám để lộ vẻ bất mãn. Tôi cảm thấy những điều tôi yêu cầu đầu không quá khó. Trên thực tế, đây là điều mà mọi người phải làm. Làm không được chính là không làm tròn trách nhiệm, không còn gì để nói. Ánh mắt An Tại Đào uy nghiêm nhìn mọi người, trầm giọng nói. Tôi không làm khó mọi người, cũng không cố ý bắt chẹt, mà chỉ muốn mọi người hiểu được. Bất kể thế nào, tất cả đều vì công tác. Làm tốt công tác, chúng ta nói gì cũng được. Lúc đó, cá nhân tôi mời mọi người uống rượu Mao Đài hay đi tắm hơi cũng không thành vấn đề. Nhưng công tác, không ai có thể dây dưa. Nếu ai chần chừ, đừng trách tôi không có tình cảm. Để dễ dàng trong việc triển khai công tác, tôi có 3 quy ước. Xem như là yêu cầu đối với mọi người. Coi như là thứ tôi dùng để trói buộc cá nhân tôi. Thứ nhất, từ hôm nay trở đi, tôi không tham gia bất kỳ buổi tiệc ngoài công tác với bất kỳ cán bộ hay đơn vị nào. Nếu công tác thì chỉ cần ăn cơm công tác. Mọi người sau này không cần đến đây, tránh lãng phí thời gian, lãng phí lời nói. Thứ hai, dịp lễ Tết, tôi không nhận bất cứ quà tặng của ai. Tôi nói trước, đừng ai đến văn phòng tôi chào hỏi, tôi không thể tiếp đãi. Anh không nghe lời của tôi thì đừng trách tôi không nể mặt. Thứ ba, tôi trịnh trọng hứa với mọi người, không xen vào nội bộ của bất cứ cơ quan nào, không can thiệp việc bổ nhiệm nhân sự của các đơn vị. Đương nhiên, cán bộ cần đề bạt công tác thì không cần phải nói. Tôi nói được làm được, xin mọi người cứ giám sát. An Tại Đào khoát tay. Tôi với các vị sau này trong công tác sẽ rất gắn bó, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. An Tại Đào nói xong, Chu Quân vỗ tay đầu tiên. Tuy trong lòng mọi người không thoải mái, nhưng không thể không vỗ tay. Tuy không dám nói điều gì, nhưng toàn bộ sự vui vẻ phấn chấn ban đầu đều tiêu tan hết. Các vị, chỉ thị của chủ tịch thành phố An chắc mọi người đều nghe được. Hy vọng sau này mọi người quán triệt được cả. Chủ tịch thành phố An, tinh thần hội nghị hôm nay tôi sẽ viết thông tin vắn tắt truyền đạt cho các đơn vị. Chu Quân xè sặc cười nói với An Tại Đào. An Tại Đào thản nhiên cười. Không cần. Những lời hôm nay chỉ nói với tư cách là thổ lộ với mọi người, không xem là tinh thần chỉ thị gì cả. Nhưng ba quy ước của tôi sẽ tuyên bố công khai trong phiên họp chủ tịch thành phố. Dạ. Chu Quân không nói gì nữa, mỉm cười. Chủ tịch thành phố An, anh xem chúng ta có nên đi ăn cơm chưa? An Tại Đào đột nhiên đứng dậy cười vang. Được, chúng ta đi ăn cơm. Thời gian có hạn, điều kiện có hạn, chỉ có thể mời mọi người ăn cơm cặp lồng. Sau này có cơ hội, các nhân tôi làm chủ, mời mọi người ăn ngon một chút. Hơn 12 giờ, Phó Bí Thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố An Tại Đào mới dẫn theo mười mấy nhân vật số một trong các ban ngành của Ủy ban Nhân dân thành phố chậm rãi xông vào nhà ăn cơ quan. Ngồi khắp các chỗ, bắt đầu ăn cơm công tác, khiến các cán bộ nho nhỏ trong nhà ăn mở rộng tầm mắt. An Tại Đào cùng đám người vây quanh yên lặng ăn cơm như thế. Xung quanh có rất nhiều ánh mắt tò mò quái lạ của các cán bộ cơ quan. Bành Quân cố cắn răng nhịn cười. Anh ta biết, có lẽ chẳng bao lâu, trong cơ quan sẽ có tin đồn, trở thành đề tài bàn tán cực hot của các cán bộ. Cơm nước xong, An Tại Đào cùng Chu Quân và Bành Quân quay về, lên lầu, lại gặp một người quen ngoài ý muốn. Chủ tịch quận Lương Sơn Trương Hân. Trong lúc này, vì chuyện lúc trước, dưới áp lực của An Tại Đào, Tống Nghênh Xuân không thể không tạm thời cách chức người không làm tròn bổn phận là Trương Hân để kiểm tra. Ý của Tống Nghênh Xuân là cũng muốn An Tại Đào cùng Trương Hân giao tranh kịch liệt một phen, lợi dụng họ Trương ở Bắc Kinh để hạ bệ An Tại Đào. Nhưng không ngờ họ Trương lại không xuống tay đánh trả An Tại Đào, ngược lại vẫn duy trì im lặng. Vậy đành thôi. Tống Nghênh Xuân không thật lòng muốn di chuyển Trương Hân. Tống Nghênh Xuân cho rằng Trương Đại Tướng Quân ở Bắc Kinh sẽ mau chóng mang Trương Hân về Bắc Kinh. Nào ngờ họ Trương vẫn không chút động tĩnh, khiến Tống Nghênh Xuân tiến thoái lưỡng nan, xấu hổ vô cùng. Ông ta làm sao dám quá mức với Trương Hân. Tuy An Tại Đào không xem họ Trương ở Bắc Kinh vào đâu, nhưng trong lòng Tống Nghênh Xuân, ông ta lại không dám đắc tội. Tống Nghênh Xuân chịu khổ một trận, cuối cùng không thể không tự tát vào mặt mình. Hơn nửa tháng sau cho Trương Hân phục chức, không giải quyết được gì. Trương Hân đến văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, vừa từ phòng nghiên cứu chính sách của Ủy ban Nhân dân thành phố đi ra. Dọc theo hành lang, mới ra tới sảnh đã gặp phải An Tại Đào, Chủ tịch quận Trương. Chu Quân nhìn thấy Trương Hân liền chào hỏi. Mặt Trương Hân hơi đỏ lên. Y vốn muốn tránh An Tại Đào, không lường trước lại bị Chu Quân gọi lại. Y chậm rãi ngẩng lên nhìn bạn học cũ, đối thủ cũ thần sắc thong dong, ngày càng chín chắn An Tại Đào, khóe miệng hơi mím lại. Giờ khắc này, lòng dạ Trương Hân rối mù, vô cùng phức tạp, không ai hiểu được. Y và An Tại Đào cùng học lớp bồi dưỡng thanh niên xấu sắc của tỉnh ủy, đồng thời được đưa vào đội ngũ cán bộ dự bị của ban tổ chức cán bộ trung ương, được điều đi nhậm chức cùng lúc. Ngay từ đầu y đắt là chủ tịch huyện, còn An Tại Đào chỉ là một bí thư đảng ủy thị trấn. Nhưng trong vài năm ngắn ngủi, An Tại Đào xuất thân bần hàn này hôm nay đã bước lên địa vị rất cao. Y vẫn còn là chủ tịch quận, trong khi người ta đắt là phó bí thư thành ủy kiêm phó chủ tịch thường trực thành phố, là nhân vật số 3 trong thành phố, cấp bậc phó giám đốc sở, kinh nghiệm lý lịch 2 năm. Về việc này y không phục. Không ghen tị đến nổi điên thì còn làm được thế nào? Bao lần giao tranh thì bấy lần thất bại, bấy lần đả kích, khiến trong lòng Trương Hân nảy sinh cảm xúc không nói được thành lời. Nói không chừng, không biết từ lúc nào y đã có bệnh sợ An Tại Đào. Lòng ganh tị đối với An Tại Đào vô hình chung đã biến thành cảm giác lạnh lùng. An Tại Đào đứng yên lặng, vẻ mặt như cười như không. Trương Hân do dự một chút, khẽ âm thầm cắn môi, miễn cưỡng bước lại. Y đưa tay ra cười nói: Chủ tịch thành phố An, không ngờ lại gặp được chủ tịch thành phố An. An Tại Đào cười ha hà: Bạn học cũ, chúng ta cũng đã hơn một năm không gặp. Nghe nói anh kết hôn với chủ tịch huyện Chu phải không? Ôi đáng tiếc thật, lúc ấy tôi ở nước ngoài, không có cơ hội đến tham gia hôn lễ của anh. đáng tiếc vô cùng. Hôm nào tôi mời vợ chồng anh ăn cơm, xem như chúc mừng muộn cho hai người. Trương Hân mỉm cười. Cảm ơn, sao dám để lãnh đạo tốn kém chứ? Chủ tịch thành phố An, anh có việc mà, tôi cũng có chút việc khác, xin phép về trước. Hôm nào tôi đến gặp lãnh đạo báo cáo công tác. Trương Hân vội vàng bước đi. Ra khỏi đại sảnh tòa nhà ủy ban nhân dân thành phố, ý mới thở phào một hơi. Vừa rồi đối mặt với An Tại Đào, trong lòng y rất nghẹn bực bội đến không chịu nổi. Mồ hôi lạnh đổ đầy một lưng, không ngờ lại ướt cả áo sơ mi. Nhìn theo bóng dáng Trương Hân hốt hoảng rời đi, An Tại Đào khẽ mỉm cười tiếp tục bước lên lầu. Chu Quân cười nói, chủ tịch thành phố An, anh và chủ tịch quận Trương là bạn học cũ sao? Đúng vậy, chúng tôi là bạn học cũ. Năm đó chúng tôi cùng theo khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy ở trường đảng Bắc Kinh. Không lâu sau, khi học lý luận ở Thiên Nam, chúng tôi lại là bạn học. Không chỉ có như thế, lúc tôi còn học Việt, làm thư ký cho chi bộ đảng lâm thời, Trương Hân là ủy viên chi bộ. Còn có tổng biên tập nhật báo Phòng Sơn trước kia là Lưu Ngạn, cô ấy cũng là ủy viên chi bộ. An Tại Đào nhìn Chu Quân thong thả nói. Ha ha, lúc trước bồi dưỡng xong, ban tổ chức cán bộ trung ương và ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy bắt đầu phân phối nhận chức. Trong đám học viên chúng tôi, Trương Hân được giữ chức cao nhất, là phó chủ tịch huyện Cao Lãm ở thành phố Tân Hải. Lúc đó tôi chỉ là một bí thư đảng ủy thị trấn. An Tại Đào mỉm cười, tốc độ bước lên lầu đột nhiên nhanh hơn. Chu Quân cười theo, cũng đuổi theo sau. Bành Quân đã lên lầu trước, mở cửa phòng làm việc của An Tại Đào, đi vào văn phòng của mình. An Tại Đào gật đầu với Chu Quân, chờ anh ta đi ra ngoài, liền đóng cửa lại nằm lên sofa, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nhưng mới nằm xuống chưa được 2 phút thì tiếng chuông điện thoại reo vang. An Tại Đào nhíu mày, đã nghĩ không muốn nghe, nhưng tiếng chuông điện thoại này rất ngoan cố, reng không ngừng nghỉ, khiến hắn tâm phiền ý loạn. Chương 534 Lý Nam tìm quyển 8. Chủ đá giữa dòng chương 534. Lý Nam tìm buồn bực mà nhận điện thoại. Không ngờ là điện thoại của con trai Lý Đại Niên, bí thư thành ủy Quy Ninh Lý Nam. An Tại Đào hơi bất ngờ. Hắn trở về gấp, vội vàng đến nhận chức, còn chưa kịp tới Quy Ninh liên hệ công tác với Lý Nam. Có thể Lý Nam nhận được tin tức, liền trực tiếp gọi tới. An Tại Đào cười cười, liền nhấc điện thoại lên. Bởi vì Mạnh Quốc tồn tại, thật ra quan hệ giữa gia đình Lý Đại Niên và An Tại Đào liền ở vào trạng thái quan hệ tốt. Hơn nữa tuổi Lý Nam và An Tại Đào tương đương, lại chơi rất thân, tự nhiên trở thành bạn bè tốt. Nếu nói An Tại Đào có bạn bè trong quan trường, Lý Nam xem như một người duy nhất. Chỉ có ở cùng một chỗ với Lý Nam, An Tại Đào mới cảm thấy toàn thân thả lỏng, không tiếp tục căng thẳng. Thời khắc tránh cho người khác tính kế mình hoặc là thời khắc chuẩn bị tính kế người khác. Xin chào, tôi là An Tại Đào. An Tại Đào biết rõ là điện thoại của Lý Nam, nhưng vẫn nhấc lên vài phần giọng quan phó chủ tịch thường trực thành phố Phòng Sơn. Chức vị giống như diễn trò, ở rất nhiều thời điểm cần diễn viên tập trung tinh thần. Ở rất nhiều thời điểm cũng không rõ rốt cuộc là diễn trò hay là cuộc sống. Ô, chủ tịch thành phố An của tôi vừa mới lên phó chủ tịch thường trực thành phố, đã bắt đầu dở giọng quan với tôi. Ha ha, chủ tịch thành phố An, tiểu nhân Lý Nam, bí thư thành ủy Quy Ninh, quan thất phẩm tép siêu, không biết ngài còn nhớ rõ tiểu nhân không? Lý Nam cười ha ha, liền đùa giỡn An Tại Đào trong điện thoại. An Tại Đào cũng mỉm cười, toàn bộ thần kinh trầm tĩnh lại. Con người cậu vốn là như vậy. Ồ, lên làm nhân vật số 3 thành phố, liền chứng mắt cán bộ cấp huyện tôi sao? Cứ thật, cậu trở về không gọi một cuộc điện thoại cho tôi. Cái giá lớn. Giọng nói Lý Nam khó tránh khỏi có vài phần oán giận. An Tại Đào cười cười. Nói gì vậy? Tôi vừa mới đến, còn chưa kịp gọi điện cho cậu. Tôi vốn tính toán qua 2 ngày sẽ đi xuống dạo chơi, thuận tiện đi Quy Ninh uống rượu với cậu. Vậy được, hôm nay tôi đã muốn uống rượu, cậu tới đây với tôi đi. Lý Nam cười cạc cạc, hơi kỳ dị mà ồn ào lên. Tới đây đi, tới đây đi. tôi mời cậu uống Mao Đài 15 năm. Đây chính do tôi mang về từ Yên Kinh. Cho cha vợ hai bình. Bản thân giữ lại một bình luyến tiếc uống. Liền chờ cậu. Lý Nam đã kết hôn với Vân Thủy sao? Ngay khi An Tại Đào mới rời nước tạm giữ chức. Lúc ấy An Tại Đào nhận được tin tức cũng không có cách nào khác. Chỉ có thể để Hạ Hiểu Tuyết tặng một phần lễ qua. An Tại Đào cười cười. Được, cậu giữ lại trước, qua hai ngày tôi sẽ tới Quy Ninh tìm cậu uống rượu. Lý Nam nghe xong lời này của hắn, giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm trang và cực kỳ chân thành. Nói thật, anh bạn, cậu tới đây một chuyến đi, đêm nay chúng ta gặp mặt. Tôi có chút chuyện rất sốt ruột, một chuyện rất đặc thù, muốn thương lượng với cậu một chút. Thật sự cậu nắm chắc tới đây một chuyến, tôi chờ cậu. Thật sự có việc. Nói xong, dường như Lý Nam sợ An Tại Đào cự tuyệt, lập tức liền cúp điện thoại. An Tại Đào nhíu mày, thầm nghĩ Lý Nam này mắc bệnh gì. Chẳng qua, hắn hiểu rất rõ cá tính của Lý Nam. Nếu không có tình huống đặc thù, gã sẽ không như vậy. Nếu gã nói chuyện trong điện thoại trịnh trọng như vậy, liền nói rõ gã chắc chắn có chuyện tìm mình. Nằm trên sofa do dự một hồi, hắn vẫn quyết định chạy tới Quy Ninh. Đứng dậy nhấc điện thoại lên, An Tại Đào gọi Bành Quân tới. Lãnh đạo, ngài tìm tôi sao? Bành Quân bước vào, thuận tay xếp chồng văn kiện và một phần sắp xếp kế hoạch lên bàn An Tại Đào. Ừ, anh thông báo Hoàng Thao một chút, để anh ta theo tôi một chuyến. Đêm nay tôi có chút việc, sẽ không ở lại thành phố, nếu có chuyện anh trực tiếp gọi điện cho tôi. Đúng rồi, nếu lãnh đạo thành phố khác tìm tôi, liền nói tôi đi tỉnh thành bàn bạc việc tư, sáng mai sẽ trở lại. An Tại Đào khoát tay áo, nhanh chóng bước ra ngoài văn phòng. Bành Quân vội vàng nhấc điện thoại lên, gọi cho Hoàng Thao đợi lệnh lái xe bất cứ lúc nào đi qua. Chờ An Tại Đào đi xuống lầu, Hoàng Thao đã đo xe ở trước bậc thang. An Tại Đào trực tiếp chui vào trong xe. Xe Audi màu đen liền chạy như bay ra khỏi đại viện cơ quan Ủy ban Nhân dân thành phố. Chủ tịch thành phố Đông Phương Du đứng trước cửa sổ văn phòng nhìn người và xe đến đi trong đại viện cơ quan. Đông Phương Du là một người phụ nữ thích thanh tĩnh. Ngoại trừ công tác bình thường ra, cô rất ít xã giao giao tiếp. Phần lớn thời gian cô thích ở lại trong phòng làm việc của mình, hoặc là tưới hoa cho cá ăn, hoặc đứng trước cửa sổ ngắm phong cảnh, ngẫu nhiên cũng lên mạng xem sách. Thật ra cũng không có gì để xem đi xem lại, nhìn lâu cũng thấy chán. Thấy xe An Tại Đào chạy như bay mà đi, trong lòng Đông Phương Du vừa động, quay đầu nhìn điện thoại, đột nhiên muốn trò chuyện với An Tại Đào. Nhưng chợt cô lại cảm thấy tâm tư của mình rất mờ ám ruộng gì, mặt liền đỏ lên. Chuyện giữa trưa An Tại Đào mang theo một đám cán bộ cấp dưới ăn cơm tại nhà ăn. Tự nhiên đã sớm truyền vào tai Đông Phương Du. Lúc ấy, sau khi nghe thư ký nói, Đông Phương Du thở dài trong lòng. Thầm nghĩ bất kể khi nào tiểu tử này cũng sẽ không yên tĩnh. Đi đến đâu liền đốt lửa tới đó, một khắc cũng không yên tĩnh. Sau đó nghe nói ước pháp tam chương của An Tại Đào từ miệng thư ký, Đông Phương Du cười cười, cũng không nói gì. Cô không chút nghi ngờ hứa hẹn của An Tại Đào, nếu hắn nói như vậy thì chắc chắn có thể làm được. Chẳng qua, vấn đề ở chỗ. Từ đó, quan trường Phòng Sơn vốn đã xuất hiện hỗn loạn. Sợ là sẽ bởi vì An Tại Đào quan mới nhận chức ba đống lửa. Tiếp tục loạn càng thêm loạn, nhưng đồng thời cô cũng hiểu được. An Tại Đào vừa mới nhậm chức, cần lập uy, cần phải nắm chắc cuộc diện trong tay nhanh một chút. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Nếu An Tại Đào không khẩn trương xuống tay, một khi chờ Tống Nghênh Xuân dây dưa quá mức, thông qua các loại thủ đoạn thực hiện áp lực với hắn, hắn sẽ trở nên rất bị động. Giờ phút này, Đông Phương Du chỉ có thể hy vọng động tác của An Tại Đào có thể nhỏ một chút, đừng khiến cuộc diện không khống chế được cuối cùng không thể cứu vãn, lấy cớ cho Tống Nghênh Xuân ra tay. Mà trên thực tế, giống cuộc quy hoạch, ủy ban xây dựng những đơn vị An Tại Đào phân công quản lý này, có bao nhiêu nhân vật số 1 bị liên lụy bởi vì vụ án Tiết Đức Hương, bị ủy ban kỷ luật tỉnh bắt giam. Trước mắt đám người Trịnh Cửu Phong vừa mới được đề phạt lên làm Phong Phú cương vị lãnh đạo chủ chốt. Nếu An Tại Đào tiếp tục khai đao với đám người Trịnh Cửu Phong, Đông Phương Du lo lắng những ban ngành này sẽ loạn lên. Trên đường chạy tới Quy Ninh, An Tại Đào một mực yên lặng không nói gì. Lúc sắp tiến vào nội thành Quy Ninh, hắn đột nhiên hỏi một câu: Hoàng sư phụ, nhà anh ở Quy Ninh hay đã dọn tới thành phố rồi? Hoàng Thao ngẩn ra cười nói: Chủ tịch thành phố An, ngài quên rồi, chúng tôi đã dọn tới thành phố. Công việc của vợ tôi, con tôi chuyển trường, vẫn là ngài để chủ tịch thành phố lãnh giải quyết giúp chúng tôi. Vợ tôi vẫn nhắc đi nhắc lại để tôi cảm ơn lãnh đạo đó. An Tại Đào bừng tỉnh, mỉm cười: Xem trí nhớ tôi này. Thế nào, vợ anh làm giáo sư trung học trọng điểm, tiền lương hẳn là cao hơn anh rất nhiều chứ? Hoàng Thao cười ha ha: Vâng, chủ tịch thành phố An, cô ấy kiếm tiền nhiều hơn tôi, chẳng qua chỉ cao hơn 200 đồng, chủ yếu là cô ấy có phí tăng ca. An Tại Đào trầm ngâm một chút: Hoàng sư phụ, chờ con anh nghỉ hè, anh mang theo vợ con ra ngoài đi chơi một thời gian. Tập đoàn Long Đằng sẽ tổ chức cho nhân viên quản lý trung tăng trở nên mang theo người nhà ra ngoài du lịch định kỳ. Tôi để cho bọn họ để lại vị trí cho gia đình anh. Hết thảy phí dụng đều do Long Đằng bỏ. Hoàng Thao giật mình kinh hãi, cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng gã chợt hiểu được, An Tại Đào đây là thông qua phương thức này bù lại cho gã một chút. Hoàng Thao ngượng ngùng mà cự tuyệt: Chủ tịch thành phố An, vậy sao được? Như vậy ảnh hưởng không tốt đối với chủ tịch thành phố An, đối với Hạ Đồng cũng không tốt, không được. An Tại Đào thản nhiên cười: Anh ớt đừng từ chối, tôi xem quyết định như vậy đi. Tốt lắm, anh đừng nói nữa, quyết định như vậy rồi. Nói xong, An Tại Đào liền ngậm miệng không nói. Hoàng Thao du dự, muốn mở miệng tiếp tục từ chối, nhưng quay đầu lại xem An Tại Đào ngồi đó trầm mặc không nói, cũng không dám hé răng nữa, tiếp tục chuyên chú mà lái xe vào nội thành Quy Ninh. An Tại Đào vẫn nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt ra, liếc ra ngoài cửa sổ xe một cái. Hắn gật đầu với Hoàng Thao: Hoàng sư phụ, anh trước tìm một chỗ dừng xe lại. Tôi thấy dừng ở bên cạnh quảng trường phía trước đi. Vâng, tôi đã biết, chủ tịch thành phố An, làm cán bộ lái xe chuyên dụng. Hoàng Thao có thể làm chính là An Tại Đào nói thế nào gã làm như vậy. Mặc kệ trong lòng tò mò cỡ nào, cũng không thể lắm miệng hỏi nguyên nhân. Nếu không mà nói, gã làm lái xe cho lãnh đạo sẽ không lâu dài. Chờ Hoàng Thao dừng xe lại, An Tại Đào vội vàng xuống xe, gọi điện cho Lý Nam. Được, anh bạn, tôi tới làng du lịch Tư Hà, khu kinh tế mới Tư Hà chờ cậu, tầng 3, phòng 307. Cậu xong việc nhanh chóng tới, tôi ở đó chờ cậu. Lý Nam dặn dò An Tại Đào vài câu, buông điện thoại. An Tại Đào ngẩng đầu nhìn mặt trời cuối chiều đỏ rực sáng lạn chân trời phía tây, trầm ngâm thật lâu không nói gì. Nửa ngày, hắn mới vội vàng đi qua xe, phân phó Hoàng Thao xuống xe chờ hắn tại chỗ. Sau đó liền tự mình lái xe thẳng đến ngoại thành. Ở cửa thôn chỗ mẹ Tôn Hiểu Linh, An Tại Đào dừng xe ven đường. Sau khi ngồi trong xe yên lặng nhìn chung quanh thật lâu, cuối cùng hắn không có dũng khí xuống xe đi hỏi tung tích Tôn Hiểu Linh. Tôn Hiểu Linh từ chức mất tích đã lâu, An Tại Đào vẫn không nhận được tin tức của cô. Lâu như vậy, trong đầu muốn nói không nhớ gì cả, đó là giả. Nhưng An Tại Đào âm thầm thở dài một tiếng, quyết định vẫn nên rút thời gian để người khác tới tìm hiểu tung tích Tôn Hiểu Linh một chút. Bản thân mình ra mặt không quá thích hợp. Cuối cùng hắn nhìn ngôi nhà hai tầng vàng nhạt mái cong nâu đỏ trên lầu của Tôn gia, đột nhiên quay đầu xe chạy như bay tới nội thành. Trở lại nội thành đón Hoàng Thao lại tiến tới làng du lịch Tư Hà. An Tại Đào cũng không để Hoàng Thao lái xe, mà tự mình lái, để Hoàng Thao ngồi ở vị trí lái phụ. Chương 535, chủ tịch thành phố An quyển 8, chủ đá giữa dòng. Chương 535, chủ tịch thành phố An. Sắc trời dần tối đen, Hoàng Thao lái xe vào bãi đậu xe của làng du lịch. Hiện giờ,

Nhưng khi nghe nói hắn là vị phó chủ tịch thành phố An Tại Đào được truyền tụng thì các nhân viên phục vụ 17-18. Cả nam lẫn nữ đều lập tức cảm nhận được sức mạnh quyền lực không gì sánh bằng toát ra từ người hắn. Lý Minh Hải đứng thử người ra đó. Nhìn cảnh tượng mọi người vây quanh An Tại Đào đi lên lầu. Khuôn mặt trắng bệch hơi co giật. Cả người mồ hôi lạnh rịn ra. Toàn thân lạnh toát. Lúc này gã biết mình thế là xong đời rồi. Lúc nãy gã như bị trúng tà. Chỉ còn thiếu nước sông lên đánh An Tại Đào. Mắng chửi. Náo loạn cả nơi nơ. À. Y. Hơ. Y. E. Dơ. Quy. Quy. U. Pháp luật mà phạm luật. Đầu tiên là say rượu gây rối, sau lại chửi rủa lãnh đạo thành phố. Kết cục của gã chỉ e là rất thảm. Bãi chức chỉ là việc nhỏ, có thể gã còn bị xử theo pháp luật. Xung quanh vọng lại tiếng thì thầm to nhỏ. Các nhân viên phục vụ và bảo vệ ngày thường thấy gã đều vài phần kính sợ. Không ngờ bây giờ đứng một bên chỉ trỏ. Chưa gì đã ra vẻ dậu đổ bình leo. Nhưng lúc này, Lý Minh Hải cũng không quan tâm đến chuyện đó. Trong lòng gã đầy nỗi sợ hãi và kinh hoàng. Khiến gã gần như ngất đi vì không thở nổi. Đột nhiên, Lý Minh Hải xông lên phía trước nhanh như gió, chen qua đám người, vọt tới trước mặt An Tại Đào. Mọi người chưa kịp phản ứng. Gã thở phì một cái. Quỳ thụp xuống trước mặt An Tại Đào. Túm lấy chân hắn. Giọng run run nức nở trong cổ họng. Chủ tịch thành phố An, rất xin lỗi, tôi đáng chết, tôi sai lầm rồi, van xin ngài hãy tha cho tôi một lần. Chủ tịch thành phố An, tôi sai lầm, tôi đáng chết, van cầu ngài cho tôi một cơ hội đi. Lý Minh Hải bất chấp tất cả. Khóc lớn. Dùng sức ôm chặt ốm quần An Tại Đào. Trên gương mặt hoảng loạn cố lắm mới rặn ra được hai giọt nước mắt. Đã sớm đem hình ảnh tôn nghiêm phó cục trưởng của mình ném cho chó ăn mất rồi. Chương 536. Báo vật thật phiền toái. Một quyển 8. Trụ đá giữa dòng chương 536. Báo vật thật phiền toái. Một. Thanh âm của Lý Minh Hải lanh lảnh trong đại sảnh khiến cho những người khách và nhân viên phục vụ phải trợn mắt há hốc mồm. Mắt nhìn kinh ngạc vị phó cục trưởng cục công an thường hay đến dùng cơm tác phong hống hách này. Thấy y khóc than cầu xin tha thứ quỳ ở nơi đó quả thực là không thể tin vào mắt của mình. An Tại Đào chán rét, dùng sức thoát khỏi Lý Minh Hải. Hắn bước về phía trước, liếc mắt nhìn Lý Nam. Lý Nam, sao anh lại để một kẻ như thế này trà trộn vào đội ngũ cán bộ của chúng ta? Anh quả thật không xứng với chức bí thư thành ủy. Lý Minh Hải dù gì cũng là một cán bộ đảng viên. Vậy mà trước mặt mọi người lại rằng co. Làm cho bí thư thành ủy Quy Ninh là Lý Nam cũng phải có chút khó chịu và phẫn nộ. Khóe miệng của y giật giật, liếc ánh nhìn căm tức về phía cục trưởng cục công an Trình Cương, khoát tay trầm giọng nói. Trình Cương, khẩn trương bắt anh ta lại cho tôi. Đừng ở chỗ này làm chuyện mất mặt nữa. Nhanh lên. Lý Nam đối nhân xử thế trầm ổn, tính tình ôn hòa, giận dữ không bao giờ để lộ ra mặt. Rất ít khi trước mặt mọi người phát ra cơn giận như vậy. Và cũng rất ít khi khiến cán bộ cấp dưới sượng mặt. Hôm nay thái độ của y mạnh mẽ, cứng rắn như vậy có thể thấy được sự bất mãn và phẫn nộ đã đến một trạng thái không thể tha thứ được. Vâng, Trình Cương sắc mặt đỏ bừng, khẩn trương gật đầu, kinh sợ bảo một vài đồng chí công an khác. Sách lãnh đạo cục công an đang hồn bay phách lạc Lý Minh Hải rời khỏi nơi này. Lý Minh Hải không chỉ mạo phạm nghiêm trọng phó chủ tịch thành phố An Tại Đào, mà còn trước mặt mọi người làm ra bộ dạng xấu hổ như vậy. Nếu dưới đất mà có lỗ hổng thì chỉ sợ là Trình Cương đã sớm chui xuống rồi, thật sự là không còn mặt mũi nhìn người khác. Trình Cương còn đi theo nói thêm vài câu gì. Đã thấy sắc mặt Lý Nam sáng giọng qua đầu lại nhìn y, khiến y trong lòng run lên. Liền dừng bước chân. Nhìn Lý Nam và Lộ Binh cười tiếp đón An Tại Đào, ba người cùng tiến lên lầu. Trình Cương tâm trạng cảm thấy không ổn. Y biết rõ, nếu An Tại Đào tích cực truy cứu chuyện này, thì là một sự kiện chính trị mang tính chất ác liệt và nghiêm trọng. Không cần nói Lý Minh Hải, cho dù là cục trưởng Như Y, thậm chí là chủ nhiệm ủy ban chính trị pháp luật cũng khó thoát khỏi trách nhiệm lãnh đạo. Rất có khả năng tiền đồ tốt đẹp của Y sẽ vì vậy mơ à mơ Y quy quy liên lụy. Nghĩ như vậy, Trình Cương trong lòng có chút buồn bực và phẫn nộ. Giờ phút này Y hận không thể xông lên cho Lý Minh Hải hai cái tát. Nhưng vấn đề ở chỗ, sự việc đã phát sinh, nếu đem Lý Minh Hải ra thiến thì cũng chẳng làm được gì. Nghĩ đến đây, Trình Cương hung hăng dậm chân xuống đất, quay đầu bỏ xuống lầu. Nhìn thấy đám nhân viên phục vụ và bảo an đang khe khẽ to nhỏ bàn tán, Y những mày muốn phát tán, chuẩn bị khiển trách mọi người, mượn cơ hội này để giải phóng sự tức giận trong lòng. Nhưng đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt không khỏi cứng đờ, đành ngậm ngùi nuốt một bụng oán khí vào trong. Y miễn cưỡng cười, hướng mọi người khoát tay, cố ý kìm giọng xuống: mọi người không cần tụ tập như vậy, hãy trở về chỗ làm việc của mình. Cái gì nên làm thì đi làm đi. Nhân viên phục vụ và bảo an lập tức giải tán, không dám lưu lại. Sự huyên náo trong đại sảnh lập tức trở nên yên lặng. Chỉ còn lại một vài lãnh đạo thành phố và cảnh sát của công an thành phố, kinh ngạc đứng ở một chỗ không biết nên làm gì. Nhìn sắc mặt âm trầm của Trình Cương, một câu cũng không dám nói, nhiều ít có chút không biết làm sao. Một đám cảnh sát chịu không nổi đành ra đại sảnh đứng một góc đợi chỉ đạo của lãnh đạo của công an. Thư ký Lý Nam Tôn Tường lao thẳng đến căn phòng của An Tại Đào. Lý Nam và Lộ Binh bảo nhân viên phục vụ chuẩn bị trà và đồ ăn. Sau đó bảo nhân viên phục vụ lui ra ngoài, đồng thời mình cũng vậy. Y biết hôm nay là trường hợp không nên có mặt của người ngoài, cho dù Y là thư ký thân cận nhất của Lý Nam. Tôn Tường vừa xuống lầu, vừa móc điện thoại ra. Ôn Tổng, Bí thư Lý bảo tôi gọi điện thoại thông báo cho cô một tiếng, nói là khách khứa đã đến rồi, bảo cô nhanh chóng có mặt ngay tại căn phòng Yên Vân Giang Nam. Giọng nói của Tôn Tường vô cùng dịu dàng. Được, cảm ơn cậu. Thư ký Tôn, phiền cậu nói với Bí thư Lý một tiếng, tôi lập tức đến ngay, bảo mọi người chờ tôi một chút. Đầu dây bên kia là một người phụ nữ mà Tôn Tường cũng đã gặp qua vài lần, mơ hồ đoán ra được quan hệ giữa cô ta và Lý Nam cũng không đơn giản. Y thậm chí hoài nghi người phụ nữ này có thể là một MC chuyên mục kinh tế của đài truyền hình kinh tế đã nghỉ việc và trở thành phó tổng giám đốc công ty sinh thái nông nghiệp Dân Thái, có mối quan hệ trực tiếp với Lý Nam. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán ở trong lòng của y mà thôi. Có cho y hai lá gan, y cũng không dám ngờ vực lung tung, vô căn cứ người lãnh đạo của mình, lại càng không dám nói hưu nói vượn bên ngoài. Phải biết rằng Lý Nam không chỉ là bí thư thành ủy Quy Ninh, mà còn là con trai của chánh văn phòng trung ương Triệu lão Lý Đại Niên. Tại thành phố Phòng Sơn này, rất nhiều lãnh đạo không dám đắc tội với Lý Nam, huống chi là Tôn Tường, chỉ là một thư ký cấp phó phòng. Nếu y dám lắm mồm, tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Hơn nữa, Lý Nam đối nhân xử thế ôn hòa, là một người không bao giờ tỏ ra mình là lãnh đạo hiếm thấy trong chốn quan trường, đối đãi cấp dưới cũng rất chiếu cố quan tâm. Tôn Tường đi theo y đã một năm nay cũng không có gì là phật ý. Tôn Tường nói chuyện điện thoại xong, liền hướng dưới lầu đi xuống để chuẩn bị nghênh đón người phụ nữ kia. Sau đó sẽ sang nhà hàng của khách sạn ăn một chút gì đó. Là thư ký, y nếu đã đến đây thì không có nửa đường rời khỏi. Tuy không thể trực tiếp tham dự vào, nhưng cũng không được đi quá xa. Một khi lãnh đạo có gì triệu tập, y phải cam đoan có mặt ngay lập tức. Nhạy cảm, ánh mắt tốt, kiên nhẫn, còn phải kín miệng và một đôi chân vững chắc. Đó chính là kiến thức cơ bản của một người làm thư ký lãnh đạo. Nếu anh không thể nghiền ngẫm ý đồ của lãnh đạo, mọi chuyện đều phải để lãnh đạo mở miệng ra chỉ bảo thì anh không phải là phục vụ lãnh đạo, mà chỉ khiến lãnh đạo cảm thấy ngột ngạt. Về phương diện công tác, Tôn Tường coi như là không tồi. Tối thiểu trong số những thư ký của văn phòng thành ủy, y xem như là một thư ký thông minh và có mắt nhìn. nếu không thì Lý Nam cũng không chọn ý làm thư ký cho mình. Tôn Tường đi xuống lầu, nhìn thấy Trình Cương và người của Cục Công an thành phố vẫn còn chưa có đi thì không khỏi nhíu mày. Trình Cương trông thấy Tôn Tường cảm thấy mừng rỡ chạy đến, cười nhỏ giọng nói: Thư ký Tôn, bí thư Lý và phó chủ tịch thành phố An nhờ cậu truyền đạt dùm. Lão Trình này, bí thư Lý và phó chủ tịch thành phố An đang nóng giận, anh tốt nhất là không nên vào, kẻo làm mình mất mặt thêm. Hơn nữa, bí thư Lý và phó chủ tịch thành phố An là bạn bè tốt, quan hệ rất thân thiết. Bọn họ ngồi một chỗ cũng không hy vọng là có mặt của người ngoài. Tôi nghĩ hay là anh khẩn trương trở về, ngẫm lại nên xử lý vấn đề này như thế nào đi. Trình Cương lời còn chưa nói xong thì đã bị Tôn Tường chen ngang vào. Bình thường, cho dù Tôn Tường là thư ký của Lý Nam, nhưng đối với cục trưởng cục công an thành phố, thái độ của y rất khách khí. Nhưng hôm nay thì khác. Phó cục trưởng cục công an Lý Minh Hải phạm phải chuyện lớn như vậy, nếu làm không tốt thì Trình Cương cũng sẽ bị liên lụy. Cho nên lúc này đối mặt với Trình Cương, Tôn Tường không khỏi có chút cao ngạo. Nhưng giờ phút này Trình Cương tâm trạng lo sợ bất an, căn bản là không nhìn ra sự thay đổi ở Tôn Tường. Trình Cương buồn bực thở dài, chủ động lấy một điếu thuốc đưa cho Tôn Tường, lại còn châm thuốc dùm y. Tôn Tường tâm trạng thoải mái đứng một nơi, mỉm cười hưởng thụ sự kính cẩn và xô nịnh của Trình Cương. Cảm giác thật sự rất thích thú. Thư ký Tôn, cậu là người bên cạnh lãnh đạo, có thể hay không dàn xếp dùm lão Trình tôi một chút? Chuyện của ngày hôm nay đều là do Lý Minh Hải làm ra, tôi đây tự dưng bị liên lụy thật sự là rất oan uổng. Thư ký Tôn, cậu nói tôi có oan uổng hay không? Tôi đang ở đồn công an ngoại kiểm tra công tác, đột nhiên nhận được điện thoại khẩn cấp của phòng điều hành, liền khẩn trương chạy đến đây ngay. Tôi nào biết Lý Minh Hải lại khốn kiếp như vậy, trước mặt phó chủ tịch thành phố An và bí thư Lý làm ra chuyện xấu mặt như vậy, thật sự làm xấu đi hình tượng của cục công an chúng tôi. Cục công an cao thấp quả thực không bao giờ chứa chấp loại người này nữa. Trình Cương liên tục thở dài. Tôn Tường trong lòng âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ thời điểm tan tầm ông thật sự ở đồn công an kiểm tra công tác sao? Thật sự là dám nói mà. Chỉ sợ là đang từ một bữa tiệc nào đó chạy đến đây. Cục công an các người chẳng qua chỉ là một đám ngày thường hò hét hoành tráng, mãnh liệt. Ai ngờ lúc này chọc tới phó chủ tịch thành phố, đã nhằm một cục sắt, quả thật là rất xứng đáng. Không phải đã ngu rồi sao, lúc này sao lại ngu lần nữa thế? Trong lòng nghĩ như vậy nhưng Tôn Tường ngoài miệng lại mỉm cười. Lão Trình, chuyện này thật sự khó nói lắm. Tuy nhiên, sự việc đã xảy ra, anh có oán hận cũng chẳng làm được gì. Tôn Tường giả bộ muốn nói lại thôi. Trình Cương nhìn chằm chằm vào sắc mặt của y, đột nhiên cười nói: Chú em, giúp ông anh này một lần đi. Chỉ cần lão Trình tôi vượt qua được khó khăn này thì tôi tuyệt đối không quên ăn đức của cậu đâu. Trình Cương nói như vậy cũng là ám chỉ một phen. Tôn Tường làm ra vẻ khó xử, trầm ngâm một hồi rồi đột nhiên phất tay: Ai bảo chúng ta là bạn bè với nhau? Làm em thì thấy ông anh gặp nạn cũng không thể không cứu, có phải vậy không? Tôn Tường nói xong thì bước về phía trước một bước, thần bí kề sát lỗ tai của Trình Cương nói nhỏ: Lão Trình, anh hãy khẩn trương triệu tập bộ máy thành viên của các anh lại. Tôi nghĩ bọn họ đều ở trong này. Mọi người trực tiếp mời dự họp khẩn cấp đảng ủy, nghiên cứu xử lý vấn đề Lý Minh Hải như thế nào. Xong rồi tôi sẽ đi nói với bí thư Lý một tiếng. Còn anh thì nương vào lý do muốn báo cáo công tác với phó chủ tịch thành phố An và bí thư Lý, đi vào xin lỗi phó chủ tịch thành phố An và bí thư Lý, kính vài chén rượu, nói vài lời nhẹ nhàng. Anh không biết là bí thư Lý và phó chủ tịch thành phố An quan hệ rất thân thiết. Chỉ cần bí thư Lý hết giận thì phó chủ tịch thành phố An cũng sẽ nể mặt bí thư Lý mà không truy cứu việc này nữa. Chuyện này trên cơ bản sẽ là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không. Về phần xử lý Lý Minh Hải như thế nào, chắc không cần tôi phải dạy cho anh chứ. Tôn Tường thản nhiên cười, lập tức đứng cách xa Trình Cương ra. Tuy rằng đảng ủy các anh không miễn đi quyền lực của Lý Minh Hải, Nhưng dựa theo kỷ luật quốc pháp của đảng thì xử lý y sẽ không khó chứ. Người thường phạm phải sự việc này xử lý như thế nào thì xử lý Lý Minh Hải như thế đó. Trước tạm giam rồi nói sau. Y tụ tập gây chuyện đùa giỡn nữ nhân viên phục vụ, chuyện đó chưa đủ tạm giam sao? Chỉ cần các anh làm chuyện các anh nên làm, còn chuyện về sau sẽ do bí thư Lý và phó chủ tịch huyện An lo liệu. Chỉ có như vậy mới có thể khiến phó chủ tịch thành phố An nguôi giận. Nếu không, lão Trình à, tôi sợ là mình không thể lo được cho tiền đồ của anh. Loại chuyện này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỉ. Nếu phó chủ tịch huyện An không bỏ qua, chỉ sợ là bộ máy lãnh đạo của công an các anh sẽ được điều chỉnh lại đấy. Tôn Tường lại bổ sung một câu. Cảm ơn chú em đã chỉ điểm. Tôi lập tức làm ngay. Trình Cương gật đầu. Nếu chuyện này được giải quyết xong thì tôi sẽ không quên công lao của chú em đâu. Ha ha, chúng ta là người một nhà mà, không cần khách khí như vậy. Tôn Tường vội vàng nói tiếp. Lão Trình, anh hãy mau làm đi. Tôi còn phải đi đón một vị khách rất quan trọng. Bí thư Lý còn có một người khách đang đến. Đúng rồi, mọi người tốt nhất là đến chỗ khác họp. Đừng ở đại sảnh của khách sạn này. Nếu chẳng may để bí thư Lý nhìn thấy thì chỉ sợ là không được tốt. Lộ Vinh cười, nâng ly rượu lên. Tiểu Đào, nâng ly chúc mừng sự gặp lại của chúng ta ngày hôm nay. An Tại Đào cười, chạm ly với Lộ Vinh, sau đó ngửa cổ uống sạch một hơi. An Tại Đào rất ít khi uống rượu như vậy, nhưng trong trường hợp này thì khác. Hắn đang ngồi cùng với hai người bạn tri kỷ cho nên không cần phải làm ra vẻ làm gì. Quan trọng hơn, An Tại Đào giờ phút này đối với Lộ Binh trong lòng cảm thấy có chút hổ thẹn. Vài năm trước, nhà họ Lộ đã trợ giúp hắn thật nhiều. Nhưng sau khi cấp bậc địa vị không ngừng tăng lên, hắn cũng dần dần cắt đứt liên lạc với Lộ Bình. Cũng chẳng hồi báo cho Lộ ra cái gì. Hôm nay nhìn thấy Lộ Binh trong lòng hắn cảm thấy áy náy vô cùng. An Tại Đào kỳ thật rất nhớ đến ân tình cũ. Đối với nhà họ Lộ, hắn trong lòng dành một tình cảm rất đặc biệt. Nếu muốn nói đến sâu xa, thì hơn 10 năm trước, khi An Tại Đào còn học đại học, nếu không có Phùng Lộ Xuân giúp đỡ 10.000 tiền học bổng thì học phí học đại học của hắn không biết kiếm từ đâu. Nghĩ đến điều này, An Tại Đào thở dài. Lộ Binh, tôi công việc 2 năm nay bận quá, không có thời gian liên lạc với anh. Anh đừng trách tôi nhé. Mà anh cũng không gọi điện thoại cho tôi luôn. Lộ Binh cười ha hà. Tại không muốn quấy rầy công tác của lãnh đạo thôi. Hơn nữa, sau khi cậu rời khỏi Uy Ninh, đầu tiên là đến tỉnh ủy, sau là đến Yên Kinh. Tôi chưa kịp phản ứng thì cậu lại đi nước ngoài. Tôi làm sao mà liên lạc với cậu đây? Lộ Binh làm ra gương mặt khoa trương, khoát tay nói. Chúng ta vẫn là bạn bè tốt, chỉ cần cậu làm lãnh đạo, đừng ghét tiểu dân như tôi thì là tốt rồi. Còn chuyện khác đều không quan trọng. Thật sự, ông cụ nhà tôi hay nói là cả đời này nếu muốn tìm được một bằng hữu chân chính thật sự là rất khó. Nhất là những người trong thương trường như chúng ta. An Tại Đào khẽ mỉm cười, chủ động nâng ly rượu lên cùng chạm với Lộ Binh. Nào, anh bạn, tôi xin mời anh một ly. Đúng rồi, sức khỏe của bác Lộ thế nào, có khỏe không? Hôm nào tôi đến Tân Hải thăm bác một phen. Lý Nam ngồi một bên mỉm cười bàng quang. Hai người khi nói chuyện thì cánh cửa mở ra, một phụ nữ ăn mặc thời thượng bước vào đằng sau thư ký Tôn Tường. Lý Nam đuôi lông mày dựng lên, trên mặt hiện lên một biểu cảm khiến An Tại Đào có chút kỳ quái. Vừa như vui mừng, lại có chút mất hứng, lại còn có chút giống như là chán ghét. Lý Nam khoát tay nói, ôn tổng, xin mời ngồi, để tôi giới thiệu một chút. Lý Nam đứng lên, Lộ Binh cũng đứng lên, còn An Tại Đào thì âm thầm nhíu mày nhưng cũng đành đứng lên. Cẩn thận đánh giá người phụ nữ kia. Người phụ nữ này mặt phấn môi đỏ, dáng người thon thả đẫy đà, mặc một chiếc áo sườn xám ngắn màu đỏ tươi, thân áo được thêu hoa văn tinh xảo, vạt áo lóng lánh chân châu. Phía dưới là một chiếc quần tây màu cà phê bó sát người, làm nổi bật thân hình bốc lửa. Cặp mắt khi mỉm cười trông rất quyến rũ, khóe miệng nhích lên, dường như toát ra một phong cách cao quý. Một báu vật cực kỳ khêu gợi, phát tán sự mê hoặc và khiêu khích dục vọng của người đàn ông. Chỉ cần liếc mắt một cái, An Tại Đào lập tức phán đoán được người phụ nữ trước mắt. Đây là cảm giác đầu tiên của hắn. An Tại Đào chỉ ngầm quan sát đánh giá, còn bên ngoài thì thần sắc vô cùng bình thản. Những người đàn bà của hắn đều là giai nhân tuyệt sắc, khí chất cao quý. So sánh với Hạ Hiểu Tuyết, Mạnh Cúc, Lưu Ngạn và Lãnh Mai, người phụ nữ trước mắt này quyến rũ thì có quyến rũ, nhưng trên người lại quấn quanh hơi thở của thế tục, khí chất vẫn còn kém xa. Tuy rằng cách ăn mặc và thần thái cử chỉ của người phụ nữ này cũng bày ra một bộ dạng tao nhã, nhưng cũng không che giấu được hơi thở tục tằn bên trong. Làm bộ tao nhã và khí chất nguyên bản là không thể đánh đồng. Thật giống như một nha hoàn mà mặc vào trang phục của một tiểu thư, nhưng chung quy vẫn cứ là một nha hoàn. Nha hoàn mặc trang phục tiểu thư, đây chính là cảm giác thứ hai của An Tại Đào. Cứ việc một lòng một dạ bày ra bộ dạng tiểu thư, bắt chước sự nhẹ nhàng và đoan trang, nhưng chung quy vẫn là vô ích. Đối với hạng gái như thế này, An Tại Đào làm sao để vào mắt? Chỉ có điều thản nhiên liếc mắt một cái thì không nhìn thẳng người phụ nữ này. Hắn xoay qua, thấy ánh mắt Lộ Binh có vài phần nghiền ngẫm thì trong lòng chấn động. Lộ Binh cũng quen biết người này. Xem ra thì dường như bọn họ là người quen. Người phụ nữ này rốt cuộc lai lịch ra sao? Dường như cô ta còn quen biết mình. An Tại Đào có chút tò mò. Hắn rõ ràng đọc được trong mắt người phụ nữ này một sự hiểu biết và cuồng nhiệt. Chương 537. Báo vật thật phiền toái. 2. Quyển 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 537. Báo vật thật phiền toái. 2. Lý Nam đang muốn giới thiệu, nhưng lời y còn chưa thốt ra thì người phụ nữ kia đã chủ động vươn đôi tay trắng nõn ra chào hỏi An Tại Đào. Phó chủ tịch thành phố An, không nghĩ đến là có thể có cơ hội ngồi cùng một chỗ với lãnh đạo lớn như vậy. Xin cảm ơn bí thư Lý và Lộ Tổng đã cho tôi cơ hội này. Xin chào. An Tại Đào cười, vươn tay ra. Chủ tịch thành phố An, tôi xin giới thiệu. Vị này là Phó Tổng Giám đốc Công ty Nông nghiệp Sinh thái của tập đoàn chúng tôi Ôn Biến. Ôn Phó Tổng là một trong nữ Phó Tổng hiếm có của tập đoàn chúng tôi. Năng lực quản lý cao, tố chất toàn diện, là một nhân tài khó có được. Gần đây, tập đoàn chúng tôi đang chuẩn bị đề bạt cô lên bộ máy kinh doanh của tập đoàn, đảm nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc tập đoàn công ty. Chà, Lộ Tổng, anh lại quá khen tôi nữa rồi. Nếu không tôi sẽ kiêu ngạo đấy. Ôn Biến cười hì hì, tuy nhiên cũng làm ra một bộ dạng chịu đựng gian khổ. Lộ Binh cười giới thiệu. Ngay trước mặt người ngoài, y không thể gọi An Tại Đào là tiểu đào, xưng hô quá mức thân mật như vậy. Ồ, hóa ra là Ôn Phó Tổng. An Tại Đào thản nhiên cười. Phó chủ tịch thành phố An, anh cứ gọi tôi là chị Ôn được rồi. Khi anh còn làm bí thư thành ủy, tôi ở đài truyền hình có chiếu qua tin tức về anh. Ôn Biến cười nụ cười quyến rũ, tay nắm chặt tay An Tại Đào. An Tại Đào cảm thấy bàn tay mềm mại của cô ta như cố ý như không cố ý lướt nhẹ qua lòng bàn tay của hắn. An Tại Đào đuôi lông mày nhảy dựng, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Một quản lý cấp cao của một công ty trong tập đoàn Sơn Thái, nếu là người của Lộ Binh, sao Lý Nam lại nhiệt tình như vậy? Hôm nay Lý Nam mời mình ăn cơm, gọi Lộ Binh còn được. Dù sao hắn và Lộ Binh cũng là bạn bè nhiều năm, nhưng Lý Nam lại gọi người phụ nữ này đến đây để làm gì? An Tại Đào trong đầu suy nghĩ, bắt đầu tính toán. Ôn Biến ngồi xuống bên cạnh Lý Nam. Tôn Tường nhanh chóng mang đến một cái chén và một đôi đũa cho Ôn Biến, đồng thời rót cho Ôn Biến một ly rượu. Ôn Biến ngồi một chỗ, mặc cho Tôn Tường phục vụ mình. Mà cô ta thì mỉm cười nói chuyện gì đó với Lý Nam, thần thái rất thân mật. Tôn Tường lui ra ngoài, đột nhiên ra vẻ do dự một chút, xoay người hướng Lý Nam xin chỉ thị. Bí thư Lý, Phó chủ tịch thành phố An là lãnh đạo lớn mà lần đầu tiên tôi được gặp mặt. Tôi muốn mời Phó chủ tịch thành phố An một ly rượu, ngài xem có được hay không? Lý Nam tâm trạng đang có chút dao động, không biết là suy nghĩ cái gì, nghe Tôn Tường nói như vậy thì miễn cưỡng cười nói. sao lại không được? Mà sao lại chỉ có một ly, phải ba ly liên tục mới được? An Tại Đào cười. Không cần phải khách khí như vậy. Tôn Tường khẩn trương bước lại, đứng phía sau An Tại Đào, cung kính bưng một ly rượu, khẽ cười nói. Phó Chủ tịch thành phố An, tôi sẽ kính anh ba ly. Ly thứ nhất này, chúc cả nhà lãnh đạo hạnh phúc mỹ mãn. An Tại Đào liếc nhìn Tôn Tường tiếp nhận ly rượu, sau đó Tôn Tường lại rót tiếp. Ly thứ hai, chúc lãnh đạo sức khỏe dồi dào. Ly thứ ba này, chúc lãnh đạo công tác thuận lợi. Tôn Tường liên tiếp rót cho An Tại Đào ba ly rượu. An Tại Đào cũng không già mồm cãi láo, cũng nể mặt uống liên tiếp ba ly. Sau khi Tôn Tường cung kính rời khỏi, An Tại Đào lúc này mới nhìn Lý Nam cười nói. Lý Nam, thư ký của anh khá thông minh đấy. Lý Nam cười. Còn nói nữa, chúng ta uống rượu tiếp đi. Có thêm một ôn biến, không khí trong phòng cũng có chút thay đổi. Lộ Binh và An Tại Đào không thể nói chuyện tâm sự thoải mái được. Bốn người ngồi một chỗ, nói vài câu vô nghĩa và khách sáo. Tuy nhiên, Ôn Biến là một người phụ nữ rất biết điều tiết không khí. Liên tục mời rượu. Không bao lâu sau thì đã khiến cho Lộ Binh và Lý Nam phải mơ mơ màng màng. Tụ hội riêng tư, mặc dù có thêm một báu vật tham dự, nhưng An Tại Đào trong lòng vẫn không thích. Nhưng xem nét mặt của Lý Nam, hắn cũng không thể nửa đường lại ra về, đành phải nhẫn nại ở lại. Sau đó, Cục trưởng Cục Công an thành phố Quy Ninh Trình Cương lấy danh nghĩa báo cáo công tác Đảng ủy Cục Công an. Hướng Lý Nam và An Tại Đào báo cáo một chút về kết quả xử lý Phó Cục trưởng Cục Công an Quy Ninh Lý Minh Hải. Vừa nãy, Cục Công an thành phố Quy Ninh đã ở trong phòng họp mời dự hội nghị Đảng ủy khẩn cấp. Quyết định lập tức đình chỉ công tác của Lý Minh Hải. Dựa theo quy định của pháp luật và trình tự liên quan, hướng phân của công an khu kinh tế mới Tư Hà thực thi tạm giam dân sự đối với Lý Minh Hải. Đồng thời cục công an thành phố cũng thành lập một tổ chuyên án tiến hành xâm nhập điều tra. Kết quả điều tra bất cứ lúc nào cũng hướng thành phố báo cáo. Một khi thẩm tra, kiên quyết dựa vào kỷ luật đảng mà thành phố đã phê chuẩn, tiến hành nghiêm trị, tuyệt không vì chuyện riêng mà trái với pháp luật. Lý Nam trong lòng có việc, không muốn sằng co chuyện này quá lâu nên trên cơ bản đã đồng ý với quyết định của Trình Cương. Đồng thời dặn dò y phải thận trọng xử lý, đừng cho chuyện này khuếch tán ra ngoài. Lý Nam đã gật đầu thì An Tại Đào cũng chẳng nói gì nữa. Lấy thân phận của hắn cũng không nên so đo quá đáng với một nhân vật nhỏ nhoi như vậy. Nếu lan truyền ra ngoài thì ảnh hưởng đối với hắn cũng không tốt. Tuy nhiên, Lý Minh Hải là một loại người bại hoại trong đội ngũ cán bộ công an, nhất định phải thanh trừ. Thái độ này của An Tại Đào rất rõ ràng, Lý Nam đương nhiên cũng vậy. Uống rượu. Lý Nam đầu lưỡi có chút líu lại, rõ ràng là đã say. An Tại Đào nhíu mày, đứng dậy hướng ra ngoài, âm thầm dùng chân đá Lộ Binh. Lộ Binh thấy An Tại Đào như vậy, hiểu ý cười. Lý Nam, Ôn Phó Tổng, tôi có việc ra ngoài một chút, các người cứ tiếp tục nha. An Tại Đào đứng ở cuối hành lang, hút một điếu thuốc. Lộ Binh vội vàng bước đến, vỗ nhẹ bờ vai của hắn, cười ha hả nói. Cho tôi một điếu thuốc. An Tại Đào lăng cho Lộ Binh một điếu thuốc, đợi cho Lộ Binh châm thuốc rồi trầm giọng nói. Anh hãy nói cho tôi biết, rốt cuộc là Lý Nam và Ôn Biến đó có mối quan hệ gì? Hắn hôm nay gọi tôi đến Quy Ninh, rồi gọi luôn cả cô ta, rốt cuộc là muốn làm gì? Lộ Binh cười đầy thâm ý. Lý Nam không nói với cậu sao? Tôi đây lại càng không thể nói. Chuyện này thì tôi đoán cũng không chính xác. An Tại Đào không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Lộ Binh. Lộ Binh thở dài. Người phụ nữ này không đơn giản. Cô ta ban đầu chỉ là một phóng viên nhỏ của đài truyền hình Quy Ninh. Sao không biết như thế nào, Lý Nam đột nhiên tìm tới tôi, bảo tôi hỗ trợ phân công công việc cho cô ta. Tôi hiểu được ý tứ của Lý Nam, liền an bài cho Ôn Trần đến công ty nông nghiệp làm phó tổng. Lương một năm là 100.000. Về phần cô ta có quan hệ như thế nào với Lý Nam, tôi cũng không biết. Lộ Binh cười ha hả rồi lại nói tiếp. Nhưng sau này tôi lại phát hiện, người phụ nữ này rất không đơn giản. căn bản là lòng tham không đáy. Cô ta muốn mặc trang phục xa hoa, ở căn nhà lớn, đi xe xịn. Không cần nói là Lý Nam, ngay cả tôi cũng không nuôi nổi. Chật chật, cô gái này giống như một con chim hoàng yến quý giá, không có khả năng thì không nuôi nổi. Nhìn nét mặt của Lý Nam, tuy rằng anh ta không chủ động nói điều gì, nhưng tôi vẫn cho người phụ nữ này một số ưu đãi. Làm việc tại xí nghiệp, tập đoàn đã cho cô ta hưởng mức lương cao nhất. Cô ta tuy chỉ là một phó chức của một công ty con trong tập đoàn, nhưng thu nhập một năm không thua gì một phó tổng tập đoàn. Ở công ty có rất nhiều người có ý kiến về vấn đề này, chỉ có điều tôi bị ép nên không thể nói gì. Đối với những động tác nhỏ của cô ta, tôi làm bộ như không thấy. Nếu không có tôi thì cô em này sớm đã bị đuổi ra ngoài rồi. Nghĩ đến đây, Lộ Binh dường như nhớ đến điều gì nên thở dài. Tôi chiếu cố Ôn Biến như vậy, hiện tại trong công ty có một số người hoài nghi cô ta là gái bao của tôi. Chị dâu cậu vì thế mà làm loạn với tôi một trận. Ngay cả Lộ Vân cũng thế. An Tại Đào trầm mặc không nói. Thật lâu sau, hắn hung hăng bóp mạnh tàn thuốc trong tay. Vậy Lý Nam đem người phụ nữ này giới thiệu cho tôi làm gì? Lộ Binh nhìn An Tại Đào cũng bóp tàn thuốc trong tay. Anh bạn, tôi cũng không biết. Cậu nên đi hỏi Lý Nam. Tôi nghĩ cậu ta sở dĩ gọi cậu đến đây khẳng định là có liên quan đến người đàn bà này. Lộ Binh đột nhiên nở nụ cười kỳ quái, nhỏ giọng bên tai An Tại Đào. Người đàn bà này thật sự là một báu vật, nhưng đồng thời cũng là một sự phiền toái. Loại đàn bà này rất đáng sợ. Tuy nhiên, một khi cậu đã dính vào thì có muốn bỏ cũng không được. Tôi nghe nói cô ta trước đó cũng có những mối quan hệ mờ ám với các lãnh đạo Huy Ninh. Cũng không biết Lý Nam quen cô ta như thế nào. Đi thôi, anh bạn, đừng để cho Lý Nam chờ lâu. Cậu dù sao cũng đã đến đây, cũng đừng sốt ruột, cứ bình thản nhìn Lý Nam làm gì. Lộ Binh nhanh chóng trở về phòng, An Tại Đào trầm ngâm một chút rồi cũng đi theo. Dưới ánh đèn mờ ám trong căn phòng, Ôn Biến đôi mắt quyến rũ nhìn Lý Nam, dịu dàng nói. Lý Nam, anh đối với em thật là tốt. Anh giới thiệu phó chủ tịch thành phố An cho em, có phải là muốn giúp em hay không? Đúng rồi. Anh có thể nói với phó chủ tịch thành phố An, dàn xếp một chút với Hạ Đồng, để em đến tập đoàn Long Đằng ở Yên Kinh công tác. Tập đoàn Dân Thái tuy rằng không tồi, nhưng dù sao cũng chỉ là một công ty nhỏ, so với Long Đằng còn kém hơn nhiều. Đồng thời, em đi Yên Kinh làm việc. Trong tương lai, khi anh có quyết định quay về, chúng ta sẽ có nhiều thời gian bên nhau. Ôn Biến vươn tay, chủ động cầm lấy tay Lý Nam đặt lên cặp đùi đấy đà của mình. Như vậy được không? Lý Nam trên mặt tuy mỉm cười, nhưng trong lòng thì lạnh như băng, không kìm nổi run lên một chút. Người phụ nữ này quá dã tâm khiến người ta không còn gì để nói. Vừa mới có được chức quản lý của tập đoàn Dân Thái, lương hơn 100.000 một năm, không ngờ lại muốn đến tập đoàn dầu mỏ Long Đằng ở Yên Kinh công tác. Đây không phải là người si nói mộng sao? Điên rồ, một người đàn bà điên rồ. Lý Nam trong lòng hối hận, âm thầm mắng bản thân mình. Như thế nào trong lúc nhất thời không cầm lòng được với người đàn bà này. Nhìn thấy An Tại Đào và Lộ Binh bước vào, Lý Nam đột nhiên đứng dậy cười nói. Lộ Tổng, anh và Ôn Phó Tổng uống tiếp với nhau. Tôi có chuyện cần nói với Phó Chủ tịch thành phố An. Phó Chủ tịch thành phố An, chúng ta ra ngoài tâm sự đi. Nói xong, không đợi phân trần, Lý Nam liền cùng An Tại Đào bước ra ngoài. Ở hành lang vắng lặng, An Tại Đào nắm thành lan cạn, nhìn tấm thảm màu đỏ dài xuống lầu thản nhiên cười. Lý Nam, có chuyện gì thì cứ nói đi. Anh đừng nói nhiều, cứ nói thẳng anh tìm tôi có việc gì. Có thể làm thì tôi nhất định sẽ làm. Nhưng nếu không giúp được thì anh tốt nhất là không nên mở miệng. Có nói ra cũng như không. Lý Nam xấu hổ trầm mặc, không nói. Nói xong, An Tại Đào đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạ lẫm nhìn chằm chằm Lý Nam. Có phải là anh đang gặp phiền toái mà không thể quẳng đi? Muốn tôi dọn dẹp dùm anh à? Lý Nam bờ vai run rẩy, sắc mặt đỏ lên. Biết An Tại Đào đoán đúng tình huống, y không kìm nổi thở dài một tiếng, cúi đầu xuống. Một hồi lâu, Lý Nam mới đỏ mặt ngẩng đầu lên. Là tôi nhất thời hồ đồ. Anh tin tôi đi, tôi không phải là hạng người như vậy. Lúc ấy cô ta không biết như thế nào mà tìm được chỗ tôi ở, liên tục câu dẫn tôi. Vào một buổi tối, tôi nhất thời không kìm chế được đã lên giường với cô ta. Tôi vốn chỉ muốn bồi thường cho cô ta một ít tiền. Nhưng ai ngờ người đàn bà này quá vô sỉ, thật là đáng sợ. Cô ta có dã tâm quá lớn, quyết tâm chiếm đoạt tôi, bảo tôi ly hôn với Sao Sao và kết hôn với cô ta. Tôi không đồng ý thì cô ta liền ngầm phá hoại thôi, còn uy hiếp tôi nữa. Cô ta dám uy hiếp anh. An Tại Đào nhíu mày, bất mãn nói. Lý Nam sắc mặt thống khổ trắng bệch ra. Tiểu Đào, anh hãy cố giúp tôi, không ai có thể gơ y u y tôi được. Thật sự, người đàn bà này quá vô sỉ, tôi lo lắng cô ta sẽ tìm tới Giao Giao. Giao Giao hiện nay đang mang thai, nghỉ ngơi ở nhà mẹ đẻ ở Thiên Nam. Nếu để cô ấy biết được thì... Lý Nam nắm tay An Tại Đào. Tiểu Đào, chuyện này anh hãy cố giúp tôi. Nếu lớn chuyện, lan truyền đến Yên Kinh, không chỉ có ba tôi phải mất mặt, mà Triệu Lão cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu sự việc đó xảy ra thì tôi có chết cũng khó chuộc lại tội. An Tại Đào đột nhiên mỉm cười, có chút cổ quái nhìn Lý Nam. Lý Nam, gặp được một người đàn bà như vậy thì anh đã hoang mang, lo sợ, không biết xử lý như thế nào. Anh thật là giỏi đấy. Bảo tôi, một phó bí thư thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố đến giúp anh xử lý vấn đề đàn bà. Nếu không thì tôi biết làm sao bây giờ. Lý Nam cười khổ. Anh bạn, coi như tôi cầu xin anh không giúp tôi thì tôi biết nhờ ai. Không nói gạt anh, tôi mấy ngày nữa sẽ rời khỏi Quy Ninh đến tỉnh nhậm chức. Bất kể là ba của tôi hay là ba của Giao Giao, đều hy vọng tôi có thể đến Thiên Nam, ở bên cạnh Giao Giao. Tôi thì muốn đi nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an. Nếu để cho người đàn bà này biết tôi rời đi thì cô ta khẳng định là sẽ làm ầm ĩ lên. An Tại Đào im lặng không nói gì. Một hồi, hắn xoay người, vỗ vào vai Lý Nam. Yên tâm đi, chuyện này giao cho tôi. Lát nữa anh và Lộ Binh tìm cơ hội rời đi một chút, tôi sẽ cùng cô ta nói chuyện. Lý Nam trong lòng mừng rỡ, sự bối rối dường như tan đi không ít. Có lẽ cái gì cũng có thể thử khi đã tuyệt vọng. Có lẽ cũng là xuất phát từ sự tín nhiệm mù quáng và ỷ lại An Tại Đào. Tóm lại, hiện tại An Tại Đào xem như là cứu nhân của Lý Nam. Y căn bản không dám tưởng tượng, nếu để cho người đàn bà này làm ầm ĩ lên, một hậu quả nghiêm trọng sẽ xuất hiện. Tiền đồ của y thì không sao, nhưng để cho Vân Thủy Giao biết, khẳng định sẽ ly hôn với y. Đồng thời, là người bên cạnh Triệu Lão. Nếu Lý Nam làm ra chuyện bê bối như vậy, Lý Đại Niên làm sao còn có thể làm việc bên cạnh Triệu Lão nữa? Gia đình mình bị hủy hoại, tiền đồ của mình và của cha mình đều bị hủy hoại. Lúc đó, Lý Nam có hối cũng không kịp, ngẫm lại cuộc sống hàng ngày cũng khó an. Lý Nam và Lộ Binh ngầm hiểu ý nhau, tìm cơ hội ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại An Tại Đào và Ôn Biến. Ôn Biến khuôn mặt quyến rũ bỗng nhiên đỏ ửng. Cô dường như không ngồi ở chỗ mình, mà di chuyển lại sát An Tại Đào, cũng là chỗ của Lộ Binh. Bưng ly rượu của mình, đôi mắt như tơ, liếc nhìn An Tại Đào, mỉm cười. Phó Chủ tịch thành phố An, tôi xin kính anh một ly rượu. An Tại Đào thản nhiên cười, khoát tay nói. Không uống nữa, tôi hôm nay uống đã quá nhiều rồi, hôm nay dừng lại ở đây thôi. Ôn Biến trong lòng đang có mục đích, làm sao mà bỏ qua được. Cô ta buông ly rượu trong tay, đứng dậy đến bên cạnh An Tại Đào, bưng ly rượu của An Tại Đào, sau đó làm bộ như bị say, thuận thế ngả vào lòng ngực của An Tại Đào. An Tại Đào trong lòng cười lạnh, lấy tay đẩy Ôn Biến ra, chút không lưu luyến người phụ nữ này. Lực đẩy của hắn hơi mạnh, khiến cho cánh tay Ôn Biến đau lên. Ôn Biến thất vọng xấu hổ, hơn nữa lại bị đau nên không kìm nổi rên rỉ một tiếng. An Tại Đào thần sắc bình thường, lặng lặng nhìn Ôn Biến trực tiếp nói. Ôn Phó Tổng, mời ngồi. tôi có chuyện muốn nói với cô. Đối với hạng người như cô ta, An Tại Đào trong lòng khinh miệt, như thế nào lại cùng cô lãng phí thời gian chứ? Nếu không phải nể mặt Lý Nam, hắn cũng không thèm liếc mắt một cái. An Tại Đào đối với loại phụ nữ chỉ biết dùng sắc đẹp quyến rũ đàn ông có phần chán ghét vô cùng. Nhất là sau khi Lộ Binh và Lý Nam nói về cô ta, hắn trong lòng càng sinh ra ác cảm hơn. Ôn Biến cũng không phải là một người phụ nữ đơn giản. Cô ta đột nhiên nghe An Tại Đào nói vậy thì lập tức phục hồi lại tinh thần. Đoán ra An Tại Đào là Lý Nam tìm đến giúp đỡ. Tuy nhiên, anh cho dù có là quan lớn nhưng làm sao làm khó được tôi đây. Ôn Biến khóe miệng nhích lên, ánh mắt điềm tĩnh nhìn An Tại Đào. An Tại Đào tuổi trẻ anh tuấn, khí chất nho nhã, quyền cao chức trọng, tiền đồ vô lượng. Đối với Ôn Biến mà nói, giá trị của An Tại Đào còn cao hơn Lý Nam. Đối với An Tại Đào, cô ta không chỉ có suy tính ít lợi mà còn có vài phần động tâm. Nhưng đối với sự câu dẫn và mê hoặc của cô, An Tại Đào không những không động tâm mà còn tỏ ra sự chán ghét. Điều này làm cho Ôn Biến cảm thấy không thích. Cô ta là một người phụ nữ rất có dã tâm, cũng là một người phụ nữ rất tự tin với thân hình của mình. Trên thực tế, cô ta đã dùng thân thể và dục vọng để trói buộc một số người đàn ông. Lý Nam chỉ là một trong số đó. An Tại Đào liếc mắt nhìn Ôn Biến, ánh mắt còn có sự khinh thường, khiến Ôn Biến cảm thấy căng thẳng. Tuy rằng chỉ mới giao tiếp với An Tại Đào, nhưng cô đột nhiên phát hiện An Tại Đào so với Lý Nam khó đối phó hơn nhiều. An Tại Đào đã gây cho cô ta một uy thế quyền lực, khiến cô cảm thấy bất an. Đây là sự khác biệt trong quan trường mà cô ta cảm nhận được. Đương nhiên, địa vị của mình có giới hạn, khả năng tiếp xúc với cán bộ cấp bậc cao không nhiều. Lý Nam được xem là cao nhất rồi. An Tại Đào trong lòng rất hiểu. Đối với loại người đàn bà này, nếu mình càng yếu đuối thì cô ta càng nắm được thóp của mình, lại càng càn rỡ và không sợ hãi. Nhưng trên thực tế cô ta chỉ là hổ giấy. An Tại Đào xem ra Lý Nam chỉ là ngu muội. Tôi cũng không muốn nói điều vô nghĩa với cô. Chúng ta cứ việc nói thẳng đi. An Tại Đào thản nhiên cười. Cô tiếp xúc với Lý Nam đơn giản chỉ là muốn lợi dụng. Cô đúng là được voi đòi tiên, lòng tham không đáy. Người mà tham lam quá sẽ bị xui xẻo đấy. Không phải như anh nghĩ đâu, là tôi yêu anh ấy mà. Tôi muốn kết hôn với anh ấy. Ôn Biến có chút không dám nhìn ánh mắt An Tại Đào, quay đầu tránh ánh mắt sắc bén, linh hoạt của hắn. Vậy sao? An Tại Đào đột nhiên hừ lạnh. Vô nghĩa. Loại đàn bà như cô hẳn là phải thấy quan tài mới đổ lệ. Cô cho rằng cô sẽ uy hiếp được Lý Nam sao? Cô có biết bối cảnh của Lý Nam không? Tôi có thể nói rõ cho cô biết. Lý Nam bất luận lúc nào cũng có thể rời khỏi Quy Ninh và tỉnh Đông Sơn đến thủ đô nhậm chức. Cô cho dù muốn báo với ủy ban kỷ luật cũng không giải quyết được gì. Không tin thì cô cứ thử xem. Về phần gia đình Lý Nam, Lý Nam và Vân Tiểu Thư tình cảm rất sâu nặng. Không phải là loại đàn bà như cô có thể phá hỏng. Hơn nữa, Vân gia còn phải dựa vào Lý gia. Lý Nam là nhất thời hồ đồ, chỉ cần anh ta chịu nhận sai với Vân Tiểu Thư thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. An Tại Đào cười lạnh. Cô nghĩ quá đơn giản rồi đấy. Thế giới này có những chuyện không phải ai cũng làm được. Lý Nam là một người rất mềm lòng. Quan trọng hơn cả, cô không có chứng cứ gì chứng minh Lý Nam có người tình bên ngoài. Cô tưởng một cán bộ đảng viên có thể tùy ý cho cô làm hại sao? Ôn Biến thần sắc có chút trắng bệch, cắn chặt răng, nhẹ nhàng nói. Tôi đương nhiên là có chứng cứ. An Tại Đào trầm giọng nói. Chứng cứ à? Tôi sẽ phá hủy nó. Ôn Biến, làm việc phải cần có chừng mực, không cần quy. U. À. B. H. À. Quy. Quy. Nơ. Nếu quá phận cô hối hận cũng không kịp. Anh uy hiếp tôi à? An Tại Đào cười lạnh hỏi ngược lại. Cô xứng sao? An Tại Đào hút một điếu thuốc, thở ra rồi chậm rãi nói. Cho cô hai sự lựa chọn. Một là xuất ra cái mà cô gọi là căn cứ chính xác. Đến ủy ban kỷ luật thành phố tố xác bí thư thành ủy Lý Nam có quan hệ nam nữ với cô. thứ hai, hãy hoàn toàn quên đi Lý Nam, hủy đi cách gọi là chứng cứ đấy. Như vậy cô có thể bảo vệ được những gì mà cô có. Tối thiểu trong vài năm vẫn là như thế. Trước khi chọn một trong hai lựa chọn, tôi cần phải nhắc nhở cô một chút. Nếu cô lựa chọn điều thứ nhất, chứng cứ của cô có thể được ủy ban kỷ luật tán thành hay không thì còn rất khó nói. Quan trọng hơn là cô sẽ mất đi hết thảy những gì mà mình có. Hơn 100 ngàn một năm. Một căn nhà lớn, một chiếc xe ô tô sang trọng, những bộ trang phục hợp mốt, một chức vị phó tổng. Cô chắc chắn là sẽ bị thân bại danh liệt, không còn nhà để về. Một lần nữa trở thành một người phụ nữ bần hàn. Tôi có thể nói cho cô biết, ngay cả khi cô tố cáo Lý Nam. Lý Nam nhiều lắm là chỉ bị xử phạt, sau đó chuyển đến đất khách làm quan. Cô không tin thì chúng ta có thể thử xem. An Tại Đào lạnh lùng cười. Nếu cô chọn lựa chọn thứ nhất thì chỉ sẽ hại mình. Còn nếu chọn lựa chọn thứ hai thì sẽ yên ổn sống tiếp cuộc sống còn lại. Chọn cách nào thì cô quyết định đi. Lời vừa dứt thì sắc mặt Ôn Biến liền trắng bệch. An Tại Đào mỗi một câu như một nhát kiếm thật sắc đâm vào sự bẩn thỉu trong lòng của cô ta. An Tại Đào nhìn vấn đề từ trước đến nay rất chuẩn. Hắn biết rõ loại phụ nữ như Ôn Biến. Nếu vì ít lời có thể không cần liêm sỉ thích dùng tình dục để trao đổi vật chất hưởng thụ. Như vậy thì cô ta sẽ chọn lợi ích vật chất làm quan trọng hơn cả. Bởi vậy cô ta như thế nào muốn trở mặt với Lý Nam chứ? Phải biết rằng một khi trở mặt thì cô ta sẽ mất đi hết thảy. Đàn ông cũng không có, mà ít lợi cũng tan biến. Có thể nói là mất nhiều hơn được. Loại mua bán thua lỗ này Ôn Biến khẳng định sẽ không làm. Lúc trước ám chỉ và uy hiếp chỉ là một thủ đoạn thôi. Nếu Lý Nam mạnh mẽ cứng rắn một chút thì cô ta không dám làm gì cả. An Tại Đào liếc mắt một cách liền nhận ra vấn đề mấu chốt. Thế nào, hiểu rõ rồi chứ? An Tại Đào nhún vai, tâm trạng thả lỏng, nhìn chằm chằm thần sắc thay đổi của Ôn Biến. Ôn Biến chậm rãi ngẩng đầu nhìn An Tại Đào, nhẹ nhàng nói: tôi sai rồi, tôi biết nên làm gì. Phó Chủ tịch thành phố An, tôi xin lỗi. Phiền anh nói với Bí thư Lý một tiếng cảm ơn anh ấy đối xử tốt với tôi trong thời gian vừa qua. Ở nhà tôi còn có việc, xin phép về trước. Nói xong, Ôn Biến vội vàng đứng dậy, miễn cưỡng xách chiếc túi của mình rời khỏi. An Tại Đào cười, lấy điện thoại ra gọi cho Lộ Binh. Lộ Binh, mọi người quay lại đi. Lý Nam và Lộ Binh thật ra là đang ở phòng bên cạnh hút thuốc chờ đợi. Đối với chuyện này, mọi người cũng chỉ hiểu trong lòng mà thôi. Lý Nam không thể công khai ra ngoài, Lộ Binh lại càng không thể hỏi, chỉ có thể làm mà thôi. Nếu hỏi, thì tình bạn giữa y và Lý Nam sẽ tan thành mây khói. Đây là điều tối kỵ. Lộ Binh trở lại phòng, thấy trong phòng chỉ còn một mình An Tại Đào thì cười một cách cổ quái. Anh bạn, giải quyết xong rồi à? An Tại Đào gật đầu, đột nhiên tái mặt nói: Lộ Binh, tôi nhờ anh một việc. Tôi mặc kệ là anh dùng biện pháp gì, đều phải khống chế người đàn bà này. Đừng để cho cô ta gây chuyện. Lộ Binh cả kinh: cô ta? An Tại Đào lắc đầu: anh không cần phải lo lắng, tôi chỉ là lo lắng thôi. Nói chung thì cô ta sẽ quên đi chuyện này, nhưng vì dự phòng nếu chẳng may, anh tốt nhất là nên chú ý đến cô ta một chút. Chương 538 Hẹn hò quyển 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 538 Hẹn hò. Lộ Binh do dự một chút, muốn nói lại thôi. An Tại Đào liếc gã một cái, chậm rãi quay đầu qua thản nhiên nói: Lộ Binh, anh giám sát chặt chẽ cô ấy cho tôi là được. Bình thường không cần nghĩ nhiều lắm, lại càng không cần làm một số chuyện quá khích. Không tất yếu, biết không? Thuốc trong tay An Tại Đào đã cháy tới phần cuối cùng. Hắn vội vàng dập tắt trong gạt tàn thuốc lá trên bàn. Sau đó chậm rãi quay đầu lại: anh nhất định phải nhớ kỹ lời của tôi. Để cô ấy qua một bên, không cần nhúc tay nhiều lắm, càng không nên hỏi cái gì, nói cái gì. Tương lai, tôi nghĩ Lý Nam sẽ nhớ kỹ ân tình này của anh. Thật ra con người Lý Nam không tệ lắm, nghiêm khắc mà nói, Han cũng không xem như người trong quan trường chân chính. Tâm tính quá ôn hòa, nếu không mà nói, người phụ nữ này sao có thể. An Tại Đào nói tới đây đột nhiên dừng lại, không nói tiếp nữa. Có một số lời, ngay cả quan hệ giữa hắn và Lộ Binh cũng không thể nói quá nhiều. Hắn đột nhiên cười nhẹ nhàng. Anh tiếp xúc với Lý Nam lâu như vậy cũng có hiểu biết trong lòng. Cậu yên tâm đi, anh bạn, tôi nhất định làm tốt chuyện này. Lộ Binh biết chuyện này không thể qua loa và nói giỡn, liền trịnh trọng mà gật đầu. An Tại Đào cũng gật đầu. Ừ, tôi tin tưởng anh làm việc tôi yên tâm. Được rồi, đi tìm Lý Nam trở về, chúng ta lại trò chuyện cũng nên rời đi. Lộ Binh cười ha ha. Như vậy sao được? Không được, không được. Cậu thật vất vả mới đến một chuyến. Lại nói đã rất lâu chúng ta không gặp. Đêm nay chúng ta phải tụ họp. Vừa rồi có người phụ nữ kia ở đây. Uống rượu cũng không thích. Không được. Chúng ta lại tìm địa điểm đêm nay không sao không về. Như vậy, chúng ta đi nhà tắm hơi Thái Lan ở lầu 2 mát xa tắm rửa một cái. Sau đó lại đi hộp đêm thuê căn phòng. Ca hát uống bia đi. Dù sao đêm nay cậu cũng không có việc gì. Liền ở lại Quy Ninh một đêm. Buổi sáng ngày mai, tôi phái người đưa cậu về thành phố. An Tại Đào khoát tay áo. Hay là thôi đi, nơi này nhiều người lắm, mắt vàng thau lẫn lộn. Tôi thì không sao cả, nhưng anh và Lý Nam đều là người nổi tiếng ở Quy Ninh. Một khi bị người ta nhận ra, thế nào cũng sẽ truyền ra lời đồn đại nhảm nhí. Lộ Binh ngẩn ra, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Dù sao thân phận của An Tại Đào hiện giờ bất đồng. Phó Bí Thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố, nhân vật quyền cao chức trọng số 3 thành phố Phòng Sơn, chắc chắn không muốn xuất hiện ở nơi phong nguyệt mát xa hộp đêm linh tinh. Lộ Binh ngẫm nghĩ một chút. Anh bạn, nếu không tới nhà tôi có bộ biệt thự ở khu kinh tế mới Tư Hà, ngay bên cạnh sông kia. Tôi gọi điện trở về để cho chị dâu cậu lập tức sắp xếp một chút, chúng ta về nhà tôi uống rượu. Tới nhà tôi ngồi chắc sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng cán bộ lãnh đạo phó chủ tịch thường trực thành phố của cậu chứ. Đêm nay ở nhà của tôi đi, chúng ta cần đuốc soi đêm ngủ chung gì cũng là một phen văn nhã phong tao. Lộ Binh cười ha ha, nụ cười kia khiến người ta nhìn qua hơi xấu xa. Trong nhất thời, An Tại Đào đột nhiên nhớ tới một lần năm đó. Sau khi say rượu, Lộ Binh đưa hắn tới một hộp đêm. Không ngờ đi tìm tiểu thư. Đàn ông ngẫu nhiên tìm hoan sau rượu cũng không phải chuyện lạ gì, nhất là đàn ông có tiền giống như Lộ Binh. Nhưng tổng thể mà nói, Lộ Binh coi như một người đàn ông có tình có nghĩa, nhận trách nhiệm. Từ thái độ của gã với Văn Hà có thể thấy được. An Tại Đào do dự một chút, cười gật đầu. Được, liền như vậy đi, tới nhà anh thả lỏng. Chẳng qua, anh phải trưng cầu ý kiến của Lý Nam, nếu hắn không đi, tôi cũng sẽ không đi. Khi hai người đang nói chuyện, Lý Nam sắc mặt ửng đỏ đẩy cửa mang vào. Gã không hỏi hướng đi của Ôn Văn, ngay cả nhắc tới cũng không nhắc. Ôn Văn đi rồi, tảng đá lớn trong lòng gã rõ ràng rơi xuống. Gã ngẩng đầu nhìn về phía An Tại Đào. Đọc được một chút bình tĩnh từ trong ánh mắt của An Tại Đào. Lúc này gã mới hiểu được. Chuyện giải quyết rồi. Lý Nam, đi thôi, chúng ta rời khỏi nơi này, tới nhà tôi thanh tĩnh một chút. Ở nhà tôi có rượu vang từ nước Pháp, ba người chúc tâm sự một phen, tôi để vợ tôi tự mình làm vài món ăn. Lộ Binh nói xong kéo cánh tay Lý Nam, không giải thích liền đi ra ngoài. Lý Nam hơi chống đẩy, thấy An Tại Đào tự nhiên cũng không chống đẩy nữa. Ba người nói cười yên lặng rời khỏi sơn trang độ giả, chạy như bay tới biệt thự của Lộ Binh ở Quy Ninh. Lộ Binh tự mình lái xe, An Tại Đào và Lý Nam đều lên xe gã. Trong xe, Lý Nam gọi một cuộc điện thoại để lái xe Tôn Tường của mình đi về trước, không cần chờ gã. Bên cạnh sông Tư Hà, mở rộng một khu biệt thự dựa vào núi ven bờ sông. Khu này hình trăng lưới liềm. Nhà đầu tư khai phá chính là tập đoàn Dân Thái. Năm trước vừa mới giao nhà đưa vào sử dụng. Tiểu khu quy hoạch cực kỳ xinh đẹp. Một bộ biệt thự giá trị hơn 100.000 đồng. Ở thời điểm đó mà nói giá cả đã rất cao. Nhưng 56 bộ biệt thự lại bán hết toàn bộ. Không còn sót lại bộ nào. Phải biết rằng, vị trí này ven sông dựa núi phong cảnh tuyệt đẹp, tiềm lực tăng giá tương lai là rất lớn. Mà ngay cả giá trị không tăng, mua tới dùng để tới du lịch nghỉ ngơi cũng là một chuyện hay. Đương nhiên, đây là đối với kẻ có tiền mà nói, người thường ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe ý tứ Lộ Binh, người mua biệt thự nơi này, không phú thì quý. Không ngờ còn có hai minh tinh hạng hai trong giới giải trí trong nước. Những người này bình thường trên cơ bản không ở nơi này. Nhiều phòng ở nhàn rỗi, cửa lớn biệt thự đóng chặt. Chỉ ngẫu nhiên có bảo mẫu tiến đến quét tước vệ sinh. Lộ Binh và vài quản lý cao tầng của tập đoàn Sơn Thái ở Quy Ninh đều mua biệt thự nơi này. Mà nghe nói, thành phố Quy Ninh cũng có mấy lãnh đạo thành phố mua phòng ở đây. Ví dụ như Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Hàn Chí Long và Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hồ Linh Linh. Đỗ xe lại, ba người xuống xe. Lộ Binh chỉ vào cảnh khu tiểu đêm đèn đường bên ngoài chiếu sáng rực rỡ như ban ngày. Từng căn biệt thự thấp thoáng trong mái cong tường hồng. Tùy ý có thể thấy được núi giả và hồ nhân tạo. Gã cười nói, anh bạn, Lý Nam, thế nào tiểu khu biệt thự chúng tôi khai phá cũng không tệ chứ. Trong một tuần bán hết tất cả. Rất nhiều người cướp cũng không cướp được, điện thoại bán nhà của chúng tôi đi đánh sập. Lúc trước tôi muốn giữ lại một bộ cho Lý Nam, nhưng Lý Nam lại sống chết không đồng ý. Sợ tôi đút lót cho cán bộ lãnh đạo. Biệt thự này của cậu một bộ mấy chục vạn, tôi sao có thể ở nổi. Tôi vừa mới kết hôn, một đồng tiền gửi ngân hàng cũng không có, cậu để tôi lấy cái gì mua phòng ở xa hoa như vậy. Tôi mà nhận biệt thự của cậu chẳng phải là... Đây chính là tình tiết nhận hối lộ nghiêm trọng, phải ngồi tù. Chập chập, tôi cũng không muốn tuổi còn trẻ mà đi ăn cơm tù. Lý Nam thản nhiên cười, sóng vai bước vào cùng An Tại Đào. Nhu cầu vật chất của Lý Nam không cao, tâm tính bình thản, điểm này thật ra hơi tương tự An Tại Đào. Nếu không dùng thân phận và xuất thân của Lý Nam, nếu gã tham tiền mà nói, không biết bao nhiêu kẻ có tiền sẽ dấm lên cánh cửa nhà gã. Lộ Binh lại thần bí mà giọng nói, đừng trách nhiều lời, Lý Nam, trong các lãnh đạo thành phố các cậu cũng chỉ có cậu nghiêm trang nhất. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hồ Linh Linh, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Hàn Chí Long đều ở trong khu này. Chính là hai căn phía trước. Bọn họ còn tìm tôi mặc cả, khiến tôi cho bọn họ không ít ưu đãi. An Tại Đào nhớn mày, liếc Lộ Binh một cái, trầm mặc không nói gì thêm. Hắn biết Lộ Binh chẳng qua là mượn men rượu nói chuyện, thật ra gã căn bản không say bao nhiêu. Sở dĩ ngay trước mặt Lý Nam, làm bộ như trong lúc vô ý đưa ra tin tức Hồ Linh Linh và Hàn Chí lúc mua phòng ở nơi này. Sợ cũng không phải không có ý định, chỉ là Lý Nam căn bản không nghĩ nhiều. Tin tức Hồ Linh Linh và Hàn Chí Long mua biệt thự ở nơi này, thật ra sớm không phải bí mật gì. Lý Nam làm bí thư thành ủy, sao lại không biết? Chỉ là làm bộ như không biết mà thôi. Lý Nam khác với An Tại Đào, gã không muốn gây chuyện sinh sự, làm việc làm người cũng không muốn quá mức cấp tiến. Gã chỉ hy vọng có thể yên lặng mà làm việc, không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại. Hiện giờ nước quá trong ếch không có cá, người đi lại trong quan trường, nếu muốn làm cho dưới mông sạch sẽ không một hạt bụi, sợ là không dễ dàng. Đối với điều này, Lý Nam rất rõ ràng trong lòng. Nhưng gã quản không được người khác, lại có thể quản được chính mình. Hồ Linh Linh và Hàn Chí Long đều tự cảm thấy không có hy vọng lên chức. Quan chức đã lên tới đỉnh, cho nên cũng không thích con đường làm quan, mà chủ yếu chuyển tinh lực đến kinh tế. Kiếm chút tiền cũng tiện phòng bị sau khi mình xuống đài cam đoan cuộc sống người nhà giàu có. Mà trên thực tế, An Tại Đào đi rồi, Lý Nam tới Quy Ninh nhậm chức. Bởi vì Lý Nam ôn hòa, kỳ thật cán bộ cấp huyện của thành phố Quy Ninh mò được không ít ít lời thực tế. Đây là khác biệt. Lúc An Tại Đào còn ở đây, bởi vì nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, bởi vì thu đoạn lôi đình, rất nhiều người cũng không dám giơ tay. Cho nên nghe Lộ Binh nói như vậy, Lý Nam chỉ lắc đầu. Bọn họ là bọn họ, tôi là tôi. Hơn nữa, tôi ở nơi này cũng không lâu, cần phòng ở làm gì? Đời người à, cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Sống không mang tới, chết không mang đi, không có ý tứ gì. Thật sự không hiểu nổi một số người, vì vài đồng tiền mà vào tù, thậm chí đánh mất tính mạng, lại là tội gì? Người không thể phạm vào sai lầm, đi nhầm một bước, bước bước đều sai. Dường như Lý Nam có cảm xúc, thở dài một tiếng. Trong lòng An Tại Đào và Lộ Binh biết rõ gã đang cảm thán cái gì. Hai người nhìn nhau khẽ mỉm cười, nhưng không có chen ngang cảm thán của Lý Nam. Lộ Binh, cậu xem An Tại Đào, hắn có bao nhiêu tiền? Tôi dám nói trong nước không có mấy người có tiền hơn hắn. Đừng nhìn dân Thái cậu nhiều tiền thế lớn, nếu so với chủ tịch thành phố An của chúng ta, vậy chỉ là mưa bụi mà thôi. Cần nhiều tiền như vậy có ích gì? Còn không phải há miệng ăn cơm, trên người có thể mặc quần áo. Lý Nam cười ha ha. Nói thật, nếu tôi cần tiền, thà rằng tôi mượn An Tại Đào một chút, thậm chí chơi xấu không trả lại hắn, cũng sẽ không đòi tiền của những thương nhân các cậu. Lý Nam cười lên ha ha, An Tại Đào và Lộ Binh cũng mỉm cười. Nói cười, ba người liền đi vào sân biệt thự nhà họ Lộ. Trong sân trang hoàng một vườn hoa nhỏ đẹp đẽ khéo léo. Văn Hà quyến rũ đấy đà mặc một bộ đồ ở nhà rất bình thường. Mỉm cười đứng sở cửa, vươn tay với An Tại Đào và Lý Nam. Chủ tịch thành phố An, bí thư Lý, hoan nghênh hai người tới nhà làm khách. An Tại Đào và Văn Hà là người quen cũ, cười ha ha, bắt tay Văn Hà. Chị dâu, đã lâu không thấy, càng ngày càng đẹp. Hôm nay tôi và Lý Nam đến nhà quấy rầy mọi người nghỉ ngơi. Văn Hà nhiệt tình cười. Sao chủ tịch thành phố An khách sáo như vậy chứ? Hai vị lãnh đạo là khách quý, có thể tới nhà chúng tôi là vinh hạnh của chúng tôi. Mau mời vào. Ba người thoải mái chè chén trong biệt thự của Lộ Binh, hết sức vui vẻ. Bởi vì tảng đá trong lòng Lý Nam đã rơi xuống, tâm tình cực kỳ buông lỏng. Uống rượu cũng thoải mái khác thường. Không bao lâu liền uống vào hai bình rượu vang, say tới không ra bộ dáng gì. Lộ Binh và An Tại Đào cũng uống không ít, nhưng tửu lượng của hai người lớn hơn Lý Nam, cho nên nhiều lắm chỉ là say sưa 7-8 phần. Lộ Binh sai người lái xe đưa Lý Nam về thành phố. Lý Nam đi rồi, Lộ Binh lảo đảo đi vào phòng khách lầu 1 của biệt thự, giơ tay với An Tại Đào đang nói chuyện cùng Văn Hà. Anh bạn, đi đi, chúng ta lại đi happy happy. Văn Hà nhíu mày cười nói, Lộ Binh, anh đừng uống nữa, đừng làm loạn nữa. Sắc trời không còn sớm, vẫn để chủ tịch thành phố An nghỉ ngơi đi. Phòng khách trên lầu, tôi đã thu dọn xong rồi. Chủ tịch thành phố An, anh lên lầu nghỉ ngơi đi. Có cần gì, anh cứ việc gọi tôi. Lộ Binh lắc đầu. Không, không, đi, anh bạn, tôi mang cậu đến một chỗ hay, hôm nay. À, hai anh em chúng ta đã lâu không gặp, nhất định phải thật vui. Nói xong, Lộ Binh tiến đến kéo An Tại Đào đi ra ngoài cửa. Văn Hà khó hiểu, còn tưởng rằng Lộ Binh uống rượu muốn đùa giỡn, đang muốn đuổi theo ngăn hai người lại, đã thấy Lộ Binh quay đầu lại âm thầm ra hiệu cho cô. Cô liền sợ run một chút, dừng bước lại. An Tại Đào nhíu mày, ra cửa theo Lộ Binh lên một chiếc Mercedes ban màu đen sớm chờ ngoài cửa, cúi đầu nói, anh muốn mang tôi đi đâu? Lộ Binh, tôi cảnh cáo anh, rượu không thể uống nữa, địa phương lung tung lộn xộn, tôi cũng sẽ không đi. Lộ Binh cười ha ha, không trả lời An Tại Đào, lại phân phó lái xe trực tiếp tới số 13 khu A Hà Hương Viên. Hà Hương Viên là một khu sinh hoạt xa hoa của thành phố Quy Ninh, ở bên trong toàn bộ đều là người giàu có. Lái xe không dám chậm trễ, lái ô tô tới tiểu khu Hà Hương Viên ngoại thành. Lộ Binh mang theo An Tại Đào xuống xe, liền đi tới số 13 khu A, một nhà lầu 2 tầng phong cách châu Âu. Hai người vào phòng khách, An Tại Đào đánh giá phòng khách trang hoàng và bài trí xa xỉ, không khỏi lắc đầu. Lộ Binh, anh cũng quá đốt tiền rồi, anh lấy nhiều phòng ở như vậy để làm gì? Lộ Binh đặt mông ngồi trên sofa, khoát tay áo. Anh bạn, cậu có thể nhìn chung quanh. Nói thật, từ lúc tôi mua căn phòng này trang hoàng xong, chưa tới lần nào. Hôm nay là lần đầu tiên. Cậu đi chung quanh nhìn, tôi ra xe lấy hai bao thuốc. Lộ Vinh nói xong liền đứng dậy ra ngoài cửa. An Tại Đào không để ý, muốn đi buồng vệ sinh lầu 1. Vào nhà vệ sinh xong, An Tại Đào ngồi trong phòng khách lầu 1 chờ, cũng không thấy bóng dáng Lộ Vinh. Gọi một cuộc điện thoại cho Lộ Vinh. Lộ Vinh đầu dây bên kia cơ. U Vinh Quy Quy O Y Ha ha. Anh bạn, tôi về nhà, đêm nay cậu ở lại đó quá đêm đi, sáng mai tôi phái người tới đón cậu. Nói xong, Lộ Vinh liền cúp điện thoại. An Tại Đào nhíu mày. Đang muốn nói gì? Đã thấy một cô gái mặc áo ngủ mềm mại phấn hồng chậm rãi đi xuống từ trên cầu thang. Khuôn mặt quyến rũ ửng đỏ. Đôi môi đỏ tươi hé hé. Nhìn ra được. Tâm tình của cô cực kỳ kích động. Hiểu Yến. Sao cô lại ở trong này? An Tại Đào bất ngờ mà kinh ngạc kêu lên một tiếng. Mã Hiểu Yến đi xuống cầu thang yếu ớt nhìn An Tại Đào. Anh quay về Quy Ninh cũng không gọi điện cho tôi sao? Tôi khiến anh chán ghét như vậy sao? Hai tròng mắt Mã Hiểu Yến sâu thẳm như nước, buồn bã và cô đơn nhàn nhạt lướt nhẹ trên mặt. Mã Hiểu Yến là một người phụ nữ cực kỳ chấp nhất. Sau khi trong lòng có An Tại Đào liền không thể chứa được đàn ông khác. Một lòng thủy chung ràng buộc trên người An Tại Đào. Mà trên thực tế, nhìn thân phận và địa vị hiện giờ của hắn, từ lâu cô đã chướng mắt đàn ông bình thường. Nhưng từ lúc An Tại Đào rời khỏi Quy Ninh, cơ hội và số lần gặp mặt của hai người đều chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bấm ngón tay có thể tính ra được. Mã Hiểu Yến luôn cho rằng An Tại Đào có vài phần cảm tình đối với mình. Công tác bên người hắn nhiều năm như vậy, cho dù An Tại Đào che giấu vô cùng tốt, nhưng cô vẫn cẩn thận cảm giác ra được cái gì. Chỉ là hai người ai cũng không phá rách lớp giấy cửa sổ này. Hiểu Yến, không phải như thế, tôi tới vội, còn chưa kịp liên hệ với cô. An Tại Đào xoa tay, hơi xấu hổ mà cười cười. Mã Hiểu Yến duyên dáng đi tới, lặng lặng mà dịu dàng nhìn hắn. Vậy sao? Sợ là anh không muốn gặp tôi đi. Hiểu Yến, An Tại Đào cười cười. Đột nhiên khóe mắt chậm rãi vỉnh lên. Một chút lạnh lùng chợt lóe rồi biến mất ở khóe mắt. Nhưng vẫn rơi vào trong mắt Mã Hiểu Yến. Mã Hiểu Yến thở dài, vội vàng đi qua rót một ly trà cho An Tại Đào rồi đặt trên bàn. Anh không nên trách Lộ Binh, là tôi cầu hắn mang anh tới nơi này. Đôi mắt Mã Hiểu Yến đỏ lên chậm rãi quay đầu đi, giọng nói hơi nghẹn ngào. Anh không cần lo lắng, hắn sẽ không nói loạn cái gì. Nếu anh không tin được hắn, chẳng lẽ anh còn không tin tôi? Nếu xảy ra vấn đề gì, thà rằng tôi tìm chết, cũng sẽ không liên lụy tới anh. Tôi chỉ là rất muốn gặp anh. Trường hợp khác không thích hợp. Cho nên giọng nói của Mã Hiểu Yến dịu dàng mà kiên định. Sắc mặt vốn hơi âm trầm của An Tại Đào chậm rãi dịu xuống. Hắn run lên trong lòng, do dự mà đưa tay qua, nhẹ nhàng đặt trên bờ vai yếu ớt của Mã Hiểu Yến. Cô trực tiếp gọi điện cho tôi là được. Cần gì phải kéo Lộ Binh vào? Mã Hiểu Yến đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm An Tại Đào. Hai giọt nước mắt rơi xuống khỏi khóe mắt. Môi cô run run một chút. Tôi gọi điện cho anh, chắc chắn anh sẽ có đủ loại lý do để đối phó tôi trước kia. Tôi gọi điện cho anh bao nhiêu lần, nhưng anh lại cự tuyệt tôi bao nhiêu lần. An Tại Đào ngẩn ra, bàn tay đặt trên bờ vai Mã Hiểu Yến lập tức cứng ngắc lên. Mã Hiểu Yến thống khổ mà run lên, hai tay che hai gò má, đầu vai run rẩy. Vì sao anh có thể chấp nhận Tôn Hiểu Linh lại không thể chấp nhận tôi? Anh biết rõ tôi sẽ không cầu cái gì. Anh biết rõ lòng tôi thủy chung không buông được anh. Tôi biết. Những năm gần đây, ngoài miệng anh không nói, thật ra vẫn chê tôi, ghét bỏ tôi. Nước mắt Mã Hiểu Yến rơi xuống như mưa. An Tại Đào sắc mặt phức tạp, sau khi do dự thật lâu mới dứt khoát ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng an ủi. Hiểu Yến, tôi không có ý ghét bỏ cô. Chỉ là cô nên biết, nếu cô theo tôi, có thể sẽ đau khổ cả đời. An Tại Đào thở dài một tiếng. Tôi không thể cho cô cái gì, tôi không muốn chậm trễ cả đời cô. Nước mắt trong suốt trên mặt Mã Hiểu Yến, cô khóc lóc ngẩng mặt lên trong lòng An Tại Đào, run giọng nói: "Anh biết không, một năm kia, khi bị xe đụng phải, tôi đã nghĩ, nếu tôi không chết, tôi nhất định phải trở thành phụ nữ của anh. Cho dù chỉ có một ngày, tôi cũng muốn anh với tôi. Anh chưa từng thật sự suy xét tình cảm của tôi. Có thể cho tới giờ anh cũng không ngờ, một người phụ nữ trải qua giống như tôi, lại trả giá toàn bộ tình cảm đối với một người đàn ông." Mã Hiểu Yến cười tự giễu, nước mắt chậm rãi rơi xuống từ khóe mắt. "Có lẽ cho tới giờ anh vốn không để mắt tới tôi. Trước kia tôi rất chán ghét anh, sau đó lại rất sợ hãi anh sau này. Cũng không biết từ khi nào, trong lòng tôi cũng không chứa được người đàn ông khác." Mã Hiểu Yến thất thần mà quay đầu đi, mắt nhìn đĩa trái cây trên bàn trà, thần sắc ảm đạm. "Mỗi ngày tôi đều yên lặng nghĩ, thậm chí tôi không dám biểu hiện ra ngoài. Tôi sợ anh sẽ nói tôi là một người phụ nữ thấp kém." Mà trên thực tế An Tại Đào đau đớn trong lòng. Hắn thở dài, nắm chặt bàn tay nhỏ bé lửa nóng của Mã Hiểu Yến, cúi đầu nói: "Hiểu Yến, cô không cần nói như vậy. Cho tới bây giờ tôi vốn chưa từng hoài nghi tình cảm của tôi, chỉ là tôi vẫn không dám đối mặt. Bởi vì tôi biết, thứ tôi có thể cho cô thật sự quá ít hơn nữa. Nếu chúng ta ở cùng một chỗ, cô không chỉ phải chịu đựng tịch mình, còn có thể là áp lực cực lớn. Tôi thật sự không hy vọng cô như vậy. Cô là một người phụ nữ tốt, cô hẳn là có hạnh phúc và cuộc sống của mình." Mã Hiểu Yến lắc đầu. "Có lẽ, sau khi gặp anh, đời này của tôi đã vô duyên với hạnh phúc rồi." Mã Hiểu Yến cắn chặt răng, bỗng nhiên đứng dậy, run giọng nói: "Anh nghỉ ngơi đi, tôi lên lầu thay quần áo, tôi trở về. Anh yên tâm, không có ảnh hưởng gì đối với anh." Giọng nói run rẩy và tuyệt vọng của Mã Hiểu Yến từng đợt vọt vào đáy lòng An Tại Đào, khiến trái tim hắn đau khổ. Mã Hiểu Yến yên lặng quay đầu liếc hắn một cái, chậm rãi bước lên lầu, bước chân cực kỳ nặng nề. Trong lòng cô cực kỳ tuyệt vọng và đau khổ. Đêm nay cô gần như bỏ qua mặt mũi liều lĩnh mà tìm lộ binh tới nơi này gặp gỡ An Tại Đào. Nhưng đã tới bước này, An Tại Đào vẫn không chịu nhận cô, trong nháy mắt đi lên thang máy. Mã Hiểu Yến quay đầu lại nhìn An Tại Đào, ánh mắt vừa đau thương lại mê ly. Trong lòng cô hiểu được, nếu đêm nay mình rời khỏi căn phòng này, duyên phận giữa cô và An Tại Đào sẽ thực sự hoàn toàn chấm một dấu tròn. Đối với cô mà nói, đoàn cảm tình này còn chưa bắt đầu, liền trực tiếp đi tới kết thúc vô tình. Nhưng An Tại Đào vẫn yên lặng ngồi trên sofa. Mã Hiểu Yến buồn bã, bước chân lảo đảo một chút, sau đó nhanh chóng đi lên lầu 2. Đi vào một gian phòng ngủ lầu 2. Mã Hiểu Yến bỏ áo ngủ đi, đứng trên tấm thảm màu đỏ của mình, ẩm đạm nhìn thân thể xích lõa trắng nón tinh xảo của mình, mặc cho hai hàng lệ rơi xuống. Cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, Mã Hiểu Yến run rẩy trong lòng một chút, nang đầu nhìn ra cửa, đã thấy An Tại Đào chậm rãi đi vào. "Cô thật sự không hối hận sao?" "Không, không, tôi..." "Con người tôi rất bá đạo, qua hôm nay cô chỉ có thể thuộc về một mình tôi." Dưới ánh đèn tường màu đỏ hôn áo, hai bóng người chậm rãi tới gần, sau đó lại chậm rãi đè lên dây dưa nhau. Chương 539, riêng tư, quyển 8, trụ đá giữa dòng. Chương 539, riêng tư. Sáng sớm hôm sau, An Tại Đào lười biếng dối người thức giấc. Hắn chậm rãi mở to mắt, theo bản năng vuốt ve người nằm cạnh mình, không ngờ lại chạm vào khoảng không. Hắn đang muốn la lên thì mũi lại nghe được mùi đậu hoa thơm ngát. Hắn đứng dậy mặc vội quần áo, bước ra phòng ngủ xuống lầu 2. Đã thấy Mã Hiểu Yến hông đeo tạp dề, dọn bữa sáng trong nhà ăn lầu 1. Nhân tiện nhìn lướt qua, không ngờ lại thấy rất phong phú. Bánh bao, trứng gà, hai chén dưa muối nhỏ, sữa đậu nành còn nóng hôi hổi. "Ha ha, em không ngủ chút nào sao?" An Tại Đào mỉm cười nói, từ phía sau ôm lấy vòng eo mềm mại của Mã Hiểu Yến. An Tại Đào ôm ập khiến cô nhớ tới việc điên cuồng và sung sướng đêm qua. Mặt Mã Hiểu Yến đỏ lên, dịu dàng nói nhỏ: Em sợ anh sáng sớm phải chạy về thành phố đi làm, nên làm điểm tâm cho anh sớm một chút. Còn sữa đậu nành này là em mua bên ngoài về, nhân lúc còn nóng, anh uống nhanh lên đi. À, anh cho xe lại đây đón anh hay người của Lộ Binh đưa anh về thành phố. Thấy An Tại Đào vội vàng chạy đến phòng vệ sinh rửa mặt. Mã Hiểu Yến theo. Dịu dàng và hạnh phúc đứng tựa không cửa hỏi. Trên mặt tràn đầy tình cảm ấm nồng rực rỡ. Mấy năm tương tư nay đã được thỏa nguyện. Đối với Mã Hiểu Yến mà nói, đêm qua chẳng khác nào là cả một đời người. Ngay cả đổi suốt cuộc đời này lấy đêm qua cô cũng không hối tiếc. Anh dặn Hoàng Thao rồi, để anh ấy về đây đón anh. An Tại Đào đánh răng xong, rửa mặt qua loa, dùng khăn lau sạch rồi ra ngồi vào bàn ăn. Mã Hiểu Yến thấy hắn ngồi xuống cũng đến ngồi bên cạnh. Bây giờ Hoàng Thao vẫn còn lái xe cho anh sao? Mã Hiểu Yến cũng không rõ tình hình lắm, hơi bất đắc dĩ hỏi. Nếu nói như vậy, Bành Quân cũng còn là thư ký của anh sao? Ừ, An Tại Đào cúi xuống uống một ngụm sữa đậu nành nóng. Hắn gắp một miếng bánh bao bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp, cười nói. Hiểu Yến, mấy năm nay quan hệ của em với Lộ Binh cũng không tồi hả? Tuy An Tại Đào thuận miệng thì hỏi thôi, nhưng Mã Hiểu Yến vừa ăn sáng với hắn, vừa cất giọng giải thích. Trọng tâm phát triển của tập đoàn Dân Thái bọn họ bắt đầu rời về Quy Ninh. Tỷ trọng đầu tư ở khu kinh tế mới chúng ta cũng bắt đầu tăng dần. Hơn nữa, tổng bộ của bọn họ đặt ở khu kinh tế mới. Em tất nhiên thường đi giao tiếp với họ. Anh ấy chủ động tìm em. Em biết anh ấy là bạn của anh, nên rất nhiều chuyện đều bật đèn xanh cho anh ấy. Nhưng tay Lộ Binh này cũng không tệ. Làm việc rất có chừng mực, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Doanh nghiệp Dân Thái này không quản lý xí nghiệp theo nguyên tắc thông thường mà hình thức rất tiên tiến. Nên về cơ bản, chất lượng công trình không thành vấn đề. Thế nên hợp tác với họ, sẽ không lo gặp phải công trình bã đậu và mục nát. Em vẫn nhớ kỹ lời anh. Làm thì phải làm cho tốt, dù làm ít một chút cũng được. Không phải vì cách muốn làm trước mắt mà gây họa. Làm ra mấy công trình mục nát để tiếng xấu muôn đời. Không làm lãng phí tiền thuế của dân. Hơn nữa, em là con gái một. Có thể làm được đến vị trí cao ủy huyện ủy và chủ nhiệm khu kinh tế mới cũng đã thấy đủ rồi. Còn muốn gì nữa? Em cũng không mong có chiến tích. Chỉ mong có thể duy trì vận hành khu kinh tế mới nông nghiệp sinh thái do anh làm ra theo quỹ đạo. Không có vấn đề gì thôi. Mã Hiểu Yến mỉm cười, đặt chiếc đũa trong tay xuống, lại nhẹ nhàng nói. Lộ Binh là người rất biết điều. Từ cao đến thấp trong khu kinh tế mới, từ lãnh đạo đến nhân viên đều đánh giá anh ấy rất cao. Mỗi dịp lễ Tết, anh ấy cũng sẽ cho mấy công ty con của Dân Thái gửi quà Tết đến. Tuy không hết bao nhiêu tiền, nhưng chuyện này lại khiến lòng người ấm áp. Thế nên tập đoàn Dân Thái cùng các ban ngành và cơ quan chính quyền của khu kinh tế mới có quan hệ rất tốt. Dừng một chút, khuôn mặt xinh đẹp của Mã Hiểu Yến hơi đỏ. Cô dường như nhớ ra chuyện gì, giải thích nho nhỏ vài câu. Anh yên tâm, có những việc em giải quyết tốt thôi. Em sẽ không. An Tại Đào lắc đầu, vươn tay tới nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mã Hiểu Yến. Em không cần lo lắng. Đừng nói là có em ở đây, chỉ dựa vào quan hệ của anh và Lộ Binh thì chuyện này đã không có vấn đề gì. Nhưng Hiểu Yến này, anh phải dặn em mấy câu. Tuy họ Lộ và chúng ta quan hệ gần gũi, chúng ta và Lộ Binh cũng có thể tin tưởng lẫn nhau. Nhưng dù sao chúng ta đều là cán bộ nhà nước, luôn chú ý duy trì khoảng cách nhất định với thương nhân. Nhất là trong những trường hợp công khai, nhất định phải có chừng mực. Em công tác ở khu kinh tế mới, trực tiếp giao tiếp với các công ty, còn phải chú ý đến phương diện kinh tế. An Tại Đào còn chưa dứt lời, Mã Hiểu Yến đã nhẹ nhàng tiếp lời. Anh yên tâm, em biết giữ mình. Vẫn là câu nói ấy, em là cô gái độc thân, em cần nhiều tiền làm gì? Làm việc nhiều năm rồi, em cũng có không ít tiền, cũng đủ thỏa mãn bản thân rồi. Chúng ta không thiếu tiền. An Tại Đào dịu dàng nói. Lòng Mã Hiểu Yến cảm thấy ấm áp, bất giác dựa thân mình mềm mại sát vào An Tại Đào, khẽ tựa đầu vào vai hắn. Dạ em biết. An Tại Đào đưa tay nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 7 giờ rưỡi rồi, liền nhìn Mã Hiểu Yến, do dự một chút mới nói. Hiểu Yến, hôm nay anh nên ở cùng em một ngày, nhưng sáng nay anh còn có việc, phải ra ngoài nghiên cứu hệ thống điều tra ngành phục vụ công cộng trong thành phố. Hay là em thấy anh nên quay lại vào buổi chiều? Mã Hiểu Yến đỏ mặt, lắc đầu. Không cần theo em, anh có việc thì anh đi đi. Nếu anh có thời gian thì em lên thành phố với anh. Giọng nói của Mã Hiểu Yến càng lúc càng nhỏ như muỗi kêu, trên mặt hiện hai đốm hồng không kìm chế được. An Tại Đào khẽ mỉm cười. Hắn đã chấp nhận Mã Hiểu Yến, cũng sẽ không làm kiêu gì nữa. Hắn bước lại ôm Mã Hiểu Yến, cúi người hôn lên trán cô, sau đó buông cô ra. Hiểu Yến, anh đi trước đây, em đến giờ cũng đi làm đi nhé. Dạ, Mã Hiểu Yến dịu dàng như nước, như một người vợ trong đêm tân hôn. Cô dịu dàng chân thành sửa lại vạt áo cho An Tại Đào, đột nhiên do dự một chút, nói nhỏ. Căn phòng này thật ra là do Lộ Binh mua cho chúng ta. Em vẫn chưa chấp nhận. Anh xem. Mã Hiểu Yến tuy không nói rõ, nhưng sao An Tại Đào lại không hiểu ý của cô chứ? Hắn im lặng một chút rồi quả quyết lắc đầu. Hiểu Yến, không cần, chúng ta không cần nhà của họ Lộ. Không chỉ là phòng ở, mà cái gì cũng không lấy. Em dành thời gian nói rõ với Lộ Binh chuyện này, phải kiên quyết không chấp nhận. Mã Hiểu Yến không chút do dự, lập tức gật đầu. Em hiểu rồi, được mà. Em sẽ sắp xếp thời gian nói chuyện với Lộ Binh. Dù sao cũng không cần nhà của họ Lộ. Sau này em sẽ không đến đây nữa. Nói xong, Mã Hiểu Yến có chút lưu luyến nhìn bốn phía, không khỏi thầm thở dài. Căn phòng này đối với Mã Hiểu Yến có ý nghĩa vô cùng. Nơi này là chốn mà tâm nguyện của cô được đền đáp, không phải ý nghĩa bình thường. Trong lòng cô hy vọng có thể giữ lại căn phòng này làm tổ uyên ương của cô và An Tại Đào. Nhưng trước nay cô luôn phục tùng và dựa dẫm vào An Tại Đào. Làm cấp dưới như thế, sau khi trải qua một đêm làm tình nhân sung sướng cũng như thế. Nếu An Tại Đào đã nói không cần thì cô sẽ từ bỏ. An Tại Đào vội vàng rời khỏi tiểu khu này. Hắn đi bộ dọc theo đường cách về phía Quy Ninh, đứng đó gọi điện thoại cho Hoàng Thao. Hoàng Thao từ sáng sớm đã chạy đến Quy Ninh sẵn sàng đợi lệnh, nghe được điện thoại của An Tại Đào liền lập tức chạy đến. Trước khi xe Hoàng Thao đến, An Tại Đào định gọi điện thoại cho Lộ Binh thì Lộ Binh đã gọi tới trước. Trong điện thoại, Lộ Binh cười ha hả, đợi An Tại Đào mưa cuồng gió dữ. Anh ta cùng Mã Hiểu Yến 2 năm qua quan hệ rất tốt. Vì có An Tại Đào làm môi giới, Mã Hiểu Yến cùng vợ của Lộ Binh là Văn Hà thường xuyên tiếp xúc, cũng thành bạn khá thân. Đôi khi Mã Hiểu Yến còn đến nhà họ Lộ tâm sự với Văn Hà cả ngày, cũng có khi cùng nhau dạo phố. Tuy Mã Hiểu Yến không nói gì, nhưng Văn Hà là người khôn khéo, thầm đoán được tâm tư của Mã Hiểu Yến với An Tại Đào. Lộ Binh vẫn cảm thấy Mã Hiểu Yến không tệ, nên nghĩ tới việc tác hợp cho cô và An Tại Đào. Vừa lúc tối qua An Tại Đào đến đây uống không ít rượu. Lộ Binh cảm thấy đây là cơ hội tốt, bèn gọi điện thoại cho Mã Hiểu Yến. Sự việc đại khái là như thế. Tất nhiên là Lộ Binh không có tâm địa hiểm ác gì, nhưng Lộ Binh cũng biết thừa dịp say rượu để tác hợp một đôi nam nữ si tình. Tuy làm bà Mai, nhưng đồng thời lại là người nắm giữ tin tức quan trọng của An Tại Đào. Chắc chắn trong lòng An Tại Đào sẽ không thoải mái, thậm chí còn giận dữ. Trong điện thoại, An Tại Đào vẫn duy trì sự im lặng khác thường. Lộ Binh đợi một lúc vẫn không nghe An Tại Đào có đầu người tính gì. Biết hắn trong lòng có mụn nhọt, đành thở dài, nói nhỏ. Anh bạn ơi, anh phải tin tôi. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy thực tế tôi là một người bạn có thể tin tưởng được. An Tại Đào thản nhiên cười. Lộ Binh, chúng ta là bạn bè, hơn nữa còn là bạn bè tốt, tôi tin anh chứ. Nhưng mỗi người đều có không gian riêng của mình, tôi cũng không ngoại lệ. Lộ Binh, tôi hy vọng đây là lần đầu cũng là lần cuối. Tôi không muốn thấy chúng ta cuối cùng không thể làm bạn bè. Giọng nói của An Tại Đào tuy nhã nhặn, nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng lạnh lùng và kiên định. Lộ Binh nghe xong trong lòng run lên, hơi giật mình, nhẹ nhàng nói: "Ừ, tôi hiểu rồi, anh an tâm là được rồi." "Đúng vậy đó." An Tại Đào không muốn rằng co về chuyện này nữa, lập tức chủ động chuyển hướng. "Gần đây tôi chuẩn bị đưa tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn ra thị trường. Các anh có kinh nghiệm, đến lúc đó anh phái người đến đây giúp họ một chút. Lý Kiệt cũng là người quen mà." "Ừ, đúng là Lý Kiệt, lúc đó tôi bảo Lý Kiệt đi tìm anh." "Được, chuyện này không thành vấn đề." Lộ Binh cười ha hả, dường như đã khôi phục được tính tình hào sảng. An Tại Đào cũng cười, lại nói chuyện vu vơ với anh ta vài câu rồi mới ngắt điện thoại. Xe Hoàng Thao chạy tới, An Tại Đào vội vàng lên xe. "Chủ tịch thành phố, anh quay về thành phố hay là..." Hoàng Thao quay đầu lại hỏi. "Về thành phố, về văn phòng trước, chạy nhanh một chút." An Tại Đào chậm rãi dựa vào ghế sau, nhắm hai mắt lại dưỡng thần. Nhân cơ hội đó sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Hắn mới vừa nhận chức phó bí thư thành ủy Phòng Sơn, phó chủ tịch thường trực thành phố. Trước mắt việc cần nhất là triển khai công tác, sắp xếp lại công việc của mình. Cuối cùng An Tại Đào quyết định bắt tay vào ngành phục vụ công cộng thành phố. Đồng thời, hắn cũng khá quen thuộc với lĩnh vực sản xuất, cứ theo lối cũ. Đồng thời còn có thể đưa được tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn ra thị trường. Thành lập tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn là kết quả sự thúc đẩy của hắn. Lúc trước hắn xác định mục tiêu của tập đoàn Năng Nguyên Phòng Sơn là đưa ra thị trường, thông qua tư bản thị trường để tiến hành đầu tư, từ đó phát triển lớn hơn nữa. Hiện giờ hắn là phó chủ tịch thường trực thành phố, quyền cao chức trọng, được phân công quản lý ngành phục vụ công cộng thành phố. Tất nhiên có thể tham gia trực tiếp vào chuyện này, xem như trước sau toàn vẹn, khuyên một chấm son trong sự nghiệp của mình. Về phương diện khác, ngành phục vụ công cộng thì chính và dân sinh cùng một nhịp thở, dễ dàng có được thành tích. Hoàng Thao lái xe chạy như bay. Đột nhiên di động của An Tại Đào reng im ỉ. An Tại Đào mở mắt, lấy điện thoại ra, thấy là Lý Nam gọi, bèn bắt máy. An Tại Đào thản nhiên cười, bơ y e, Lý Nam muốn hỏi gì nên nói thẳng. "Tôi đang trên đường về thành phố." "Ha ha, Tiểu Đào, tối qua thật sự uống quá nhiều. Sáng nay dầu tôi nhức đến muốn bể ra." Lý Nam chợt chuyển đề tài. "Tôi có chuyện nói với cậu. Tôi phải rời Quy Ninh ngay, cậu chuẩn bị tư tưởng chưa?" Hà An Tại Đào ngẩn ra. Tối qua Lý Nam có nói là phải đi, nhưng An Tại Đào cũng không để ý, cho rằng nếu điều chuyển thì còn phải cần một thời gian. Nhưng không ngờ giờ Lý Nam lại nói chuyện này trong điện thoại, chứng tỏ là người này sốt ruột muốn rời Quy Ninh. An Tại Đào mỉm cười, nhớ đến khuôn mặt yêu mị trần tục kia, biết vì sao Lý Nam muốn gấp rút rời Quy Ninh. "Cậu đừng nói cho người khác biết, có thể tôi đến Sở Văn hóa làm phó giám đốc sở. Hồ sơ của ban tổ chức cán bộ có lẽ khoảng 2 ngày nữa sẽ xuống đến đây." Lý Nam nói khẽ. "Sở Văn hóa?" An Tại Đào rất bất ngờ, cười ha hà. "Cũng đúng rồi, tính cách của anh cũng thích hợp để làm công tác văn hóa." "Ha ha, lúc này tốt rồi. Trở về Thiên Nam đoàn tụ với Vân Thủy sao? Lên chức nữa, cùng cấp bậc với cha vợ anh. Ha ha, chúc mừng anh trước nha." Lý Nam cũng mỉm cười. "Cái thằng xấu xa, cậu bớt vui sướng khi người khác gặp họ đi." "Ừ, giờ tôi nói chuyện nghiêm túc với cậu, chuyện thật sự nghiêm túc." Chương 540. Người đề cử bí thư và chủ tịch thành phố Quy Ninh, quyển 8. Trụ đá giữa dòng. Chương 540. Người đề cử bí thư và chủ tịch thành phố Quy Ninh. Chuyện chính. An Tại Đào cười ha ha. "Tiểu tử cậu điều đi cao hơn, đây đương nhiên là chính sự. Ngoài đó ra còn có chính sự cái rắm gì, có quan hệ gì với tôi?" Lý Nam nghiêm trang cúi đầu nói. "Cậu đừng giả bộ. Tôi đi rồi, vị trí bí thư thành ủy Quy Ninh sẽ trống ra, ai tới ngồi lên, chẳng lẽ cậu không có tâm tư? Không liên quan tới cậu. Tôi thấy Cổ Trường Lăng quan hệ không tồi với cậu, xem như người thuộc phe chính của cậu. Nếu cậu có thể dìu ông ta lên vị, tương lai cũng khiến cậu dễ dàng triển khai công tác. Hơn nữa, Cổ Trường Lăng tiếp nhận bí thư thành ủy, ghế chủ tịch thành phố sẽ trống ra. Tôi thấy, vài phó chủ tịch thành phố ở đây đều không ra sao. Năng lực không có, trình độ không có. Một đám lòng tham không đáy rõ ràng trực tiếp để Mã Hiểu Yến lên thôi. Bản thân cô ta chính là ủy viên thường vụ, lại là chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà. Coi như là một cương vị rất quan trọng. Thành tích cô ấy lầy được ở khu kinh tế mới 2 năm này cũng rõ như ban ngày. Trực tiếp lên làm chủ tịch thành phố cũng có thể chấp nhận. Cậu thao tác giúp bọn họ hẳn là khó khăn không lớn đi. Lý Nam cười cổ quái. Cậu đừng nói với tôi, một chút ý tưởng cậu cũng không có. Quan hệ giữa chúng ta cũng đừng nói với tôi lời vô nghĩa đó. An Tại Đào cười cười. Tôi có thể có ý tưởng gì? Đề bạt cán bộ là chuyện của lão đạo chủ chốt thành ủy. Một phó chủ tịch thành phố vừa mới nhậm chức như tôi có thể nói được cái gì? Tôi nói đề bạt ai thì đề bạt người đó sao? Cậu cũng đừng nói bừa, nếu để bí thư Tống biết chẳng phải đắc tội rồi. Không nên làm khó dễ tôi chứ. Đừng xé ra nữa. Cậu không chỉ là phó chủ tịch thường trực thành phố, còn là phó bí thư thành ủy. Thành ủy lựa chọn cán bộ, phó bí thư cậu cũng có quyền đề cử. Tống Nghênh Xuân cũng không thể không để cho cậu vài phần mặt mũi chứ. Lý Nam cười ha ha. Đoán chừng chuyện tôi rời đi thành phố còn chưa biết, cậu xuống tay thao tác trước một chút, hẳn là vấn đề không lớn. Lý Nam có ý tứ gì, An Tại Đào đương nhiên rõ ràng. Ý tứ của Lý Nam là nói có chủ tịch tỉnh Trần Cận Nam, một Tống Nghênh Xuân tính là cái gì? Bởi vì duyên cớ xuất thân cho nên Lý Nam đối đãi với cán bộ cấp dưới luôn có cái nhìn vô hình từ trên cao xuống. Điều này giống như Tống Nghênh Xuân cao cao tại thượng nhìn xuống An Tại Đào. Tống Nghênh Xuân tính cái gì trong tiềm thức Lý Nam cùng với An Tại Đào có ngáp phải rồi, trong bản năng của Tống Nghênh Xuân thật sự có hiệu quả giống nhau. Tốt lắm, tôi cũng không kéo dài với câu, tôi lập tức còn phải tổ chức một cuộc họp. Được rồi. Cậu tốt nhất nắm chặt xuống tay. Khi nào quyết định, gọi điện thoại tới cho tôi. Chờ cậu làm không sai biệt lắm, tôi sẽ chuẩn bị rời khỏi Quy Ninh. Lý Nam nói xong liền vội vàng cúp điện thoại. An Tại Đào chậm rãi thu điện thoại, đột nhiên khoát tay áo với Hoàng Thao. Hoàng Thao, lái xe chậm một chút. Hoàng Thao gật đầu, vội vàng thả chậm tốc độ xe. Gã hiểu được. An Tại Đào lại muốn suy xét vấn đề. Nhiều năm như vậy, An Tại Đào vẫn có thói quen này. Chỉ cần hắn tự hỏi vấn đề ở trên xe sẽ dặn Hoàng Thao thả chậm tốc độ xe. Chạy chậm rãi, nhưng cũng không thể dừng. Xe dừng lại, suy nghĩ của hắn cũng sẽ chặt đứt. Lý Nam chuyển đi, Cổ Trường Lăng tiếp nhận chức vụ, Mã Hiểu Yến lên vị. Đề nghị Lý Nam đề xuất này đi tới đi lui trong đầu An Tại Đào, suy nghĩ từ đầu đến cuối một chút then chốt trong đó. Chậm rãi, hắn cảm thấy chuyện này khả thi. Cổ Trường Lăng là chủ tịch thành phố Quy Ninh đương nhiệm, lúc trước trải qua phó chủ tịch huyện, phó chủ tịch thường trực huyện Quy Ninh, tác phong công tác vững chắc, tài năng trưởng thành chế chiến tích rất nặng. Bất luận từ tư lịch hay từ lý lịch công tác tới xem, ông ta tiếp nhận chức vụ bí thư thành ủy Quy Ninh cũng không phải không thể. Mà Mã Hiểu Yến tuy rằng tư lịch cạn, nhưng cô cũng đi từng bước vững chắc lên cán bộ. Từ phó chủ tịch thị trấn, bí thư đoàn ủy khu kinh tế mới, chủ nhiệm văn phòng huyện, chánh văn phòng huyện ủy, lại tới phó trưởng ban thường trực tổ chức huyện ủy, ủy viên thường vụ huyện ủy, chủ nhiệm ban quản lý khu kinh tế mới Tư Hà. Làm từng bước, năng lực công tác xuất chúng, thành tích công tác cũng nổi bật. Cô là ủy viên thường vụ thành ủy Quy Ninh đương nhiệm. Lấy địa vị quan trọng của khu kinh tế mới Tư Hà ở thành phố Quy Ninh và toàn bộ thành phố Phòng Sơn, cô lấy thân phận ủy viên thường vụ kiêm chủ nhiệm khu kinh tế mới tiến vào chính quyền thành phố Quy Ninh, trở thành chủ tịch thành phố Quy Ninh. Thật ra cũng không tính là đề bạt đặc biệt gì, lên chức bình thường mà thôi. Nghĩ tới đây, An Tại Đào hung hăng vỗ đùi, bỗng nhiên trầm giọng nói: Hoàng Thao, đẩy nhanh tốc độ quay về văn phòng chính quyền thành phố. trở lại văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố còn không tới 9 giờ. Bành Quân thấy An Tại Đào trở về gấp, đang muốn vào cửa nói với hắn lịch trình làm việc hôm nay và vài ngày gần nhất, liền thấy An Tại Đào đóng cửa phòng làm việc rất mạnh. Biết An Tại Đào chắc chắn có chuyện, cũng không dám quấy rầy hắn nữa. An Tại Đào gọi điện qua cho Mã Hiểu Yến, chuẩn bị thương lượng với cô chuyện này. Nhưng không ngờ Mã Hiểu Yến lại từ chối trong điện thoại. Nói năng lực của cô có hạn, không muốn làm chủ tịch thành phố cái gì. Thầm muốn yên lặng mà công tác vân vân. Thái độ của Mã Hiểu Yến rất kiên quyết, khiến An Tại Đào cảm thấy rất bất ngờ, thậm chí cảm thấy rất lạ. Nhưng buông điện thoại không bao lâu, hắn liền bừng tỉnh, nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Cũng biết tâm tính tinh tế của Mã Hiểu Yến giờ phút này. Đêm qua hai người vừa mới đi cùng nhau, buổi sáng hôm nay hắn liền vội vàng đề xuất chuyện này, chẳng phải là. Mã Hiểu Yến tất nhiên không muốn gieo ấn tượng không tốt này trong lòng An Tại Đào, hoặc là tránh sinh ra loại chuyện giao dịch giới tính, cho nên liền từ chối. Thái độ cực kỳ kiên quyết. Cô thà rằng buông tha vị trí một chủ tịch thành phố, cũng không muốn lưu lại xem thường nào đó trong lòng An Tại Đào. Châm một điếu thuốc, An Tại Đào giàn trải rõ ràng suy nghĩ của mình, liền gọi điện cho Mã Hiểu Yến trực tiếp hỏi: Hiểu Yến, hiện giờ cô nói chuyện có tiện hay không? Vâng, ngài nói đi, tôi đang ở văn phòng. An Tại Đào liên tục gọi điện tới, Mã Hiểu Yến âm thầm vui mừng trong lòng. Cô không cần suy nghĩ, vừa rồi tôi nói với cô chuyện này, tôi cũng hiểu được rất đột ngột. Sáng hôm nay Lý Nam vừa mới thông báo cho tôi. Tôi suy xét hơn nửa ngày, cảm thấy cô tốt nhất vẫn nên nắm bắt cơ hội này. Nếu không mà nói, lại muốn đề bạt, liền phải chờ qua vài năm. An Tại Đào thấp giọng nói: Gần đây đây cô dồn tinh lực và thời gian nhiều hơn vào thành phố, cơ quan tạm thời buông chuyện khu kinh tế mới. Bước đầu tiên, còn có một việc cô ám chỉ Cổ Trường Lăng một chút, để ông ta đến thành phố tìm tôi một chút. An Tại Đào không cho Mã Hiểu Yến thời gian cự tuyệt, liền vội vàng cắt đứt điện thoại. Lấy lại bình tĩnh, hắn đi nhanh tới cửa, mở cửa ra, cao giọng hô: Bành Quân, anh tới đây một chút. Tới rồi. Bành Quân nắm một phần tài liệu trong tay chạy tới. Ông chủ, đây là sắp xếp công việc hôm nay và vài ngày gần nhất của ngài. Ngài xem trước, có chỗ nào không thích hợp, ngài sửa lại tôi sẽ điều chỉnh.